Tiên Hồng Lộ, chương 740, Tiên Tưởng, góc truyện audio.com, người cứ nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiên thạch để sắp xếp vị trí của ta đến thứ nhất. Nghe được tiếng cười hời hợt của nam nhân trước mắt, thiếu niên không khỏi trợn trừng cặp mắt. Hắn từng gặp người có ý hối lộ, nhưng chưa từng thấy người nào trực tiếp trắng trợn như vậy. Chẳng những như thế, lời nói cử chỉ của người này tự nhiên lại không chút kiêng kỵ. Trong lòng thiếu niên đấu tranh một hồi, lắc đầu. 506 vị trí trước đó quả thật tồn tại, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Còn nữa, nếu để lão sư biết việc này, chắc chắn sẽ trách phạt. Thậm chí có khả năng trục xuất ta khỏi sư môn. Biểu tình cùng đấu tranh tâm lý của thiếu niên phản ánh rõ ràng vào trong đầu Dương Phàm thông qua đại luân hồi. Thái độ thiếu niên giờ phút này cũng không kiêu căng như lúc trước. Khóe miệng Dương Phàm cười nhếch lên, thần niệm truyền âm. 50 vạn tiên thạch đủ không? 50 vạn, trong lòng thiếu niên khẽ động, nhưng hắn là người có nhiều kinh nghiệm, ngẫu nhiên giúp lão sư thu mua tài liệu. Số lượng tiên thạch mấy chục hơn trăm vạn cũng không tính ngạc nhiên. Dương Phàm lại nắm được tâm tính hắn. Ha ha, 50 vạn tiên thạch quả thật là hơi ít một chút. Dương Phàm mỉm cười, thiếu niên nghiêm chỉnh nói. 50 vạn không ít, nhưng việc này ta không dám tự tiện làm chủ, nếu là lão sư trách tội. 50 vạn không được, như vậy 500 vạn thì sao? Dương Phàm cười tủm tỉm nói, 500 vạn, trong lòng thiếu niên run lên, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đủ để hình thành hấp dẫn chí mạng đối với Đại La Kim Tiên dưới cấp bậc tiên quân. Lúc này hô hấp hắn hơi dồn dập, nhìn chằm chằm Dương Phàm thầm nghĩ. Đối phương dù sao cũng là nhân vật cấp tiên quân, hẳn là không thèm nói dối. Thế nào, 500 vạn tiên thạch ngươi có thể cân nhắc một chút? Dương Phàm nhìn bộ dạng thiếu niên có chút co quắp, trong lòng thầm buồn cười. 500 vạn, đây chính là 500 vạn tiên thạch a. Trong lòng thiếu niên đấu tranh dữ dội, hai tay nắm thành quyền. Hắn không nhận ra biểu tình biến hóa cùng chuyển biến tâm lý của mình hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Dương Phàm. 500 vạn tiên thạch đủ để tạo thành hấp dẫn chí mạng đối với thiếu niên. Vô hình chung, trong lòng thiếu niên càng nhiều là đang cân nhắc lợi hại. Một bên là lão sư trách phạt liên quan đến tương lai ngày sau của mình. Một bên khác là hấp dẫn của 500 vạn tiên thạch, cho dù làm trợ thủ của lão sư 100 vạn năm cũng khó có được nhiều tiên thạch như vậy. Kỳ thật 500 vạn tiên thạch con số này cũng không tính là nhiều. Giọng điệu Dương Phàm khẽ chuyển. Cái gì, 500 vạn tiên thạch còn không tính nhiều? Ngay khi thiếu niên ngẩn ra, Dương Phàm lại báo ra một con số. 5.000 vạn tiên thạch, 5.000 vạn, thiếu niên chấn động tâm thần, trên khuôn mặt tuấn tú lóe hồng quang, ánh mắt khẩn trương trốn tránh, đã không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Phàm. 500 vạn tiên thạch cũng đã đủ khiến hắn cân nhắc, ích lợi to lớn như vậy khiến hắn khó thể chống lại. Mà hiện tại Dương Phàm lại trực tiếp tăng lên gấp 10 lần số đó, đạt tới một con số khủng bố. 5.000, góc truyện audio.com, vạn tiên thạch, thế nào, ta tin tưởng trên thiên tượng sơn này, có thể hoàn thành chuyện này cũng không chỉ mình ngươi. Dương Phàm thản nhiên cười, hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay. Được, 5.000 vạn tiên thạch ta tận lực giúp ngươi thu xếp. Việc này ta còn phải nghĩ cách liên hợp vài vị sư huynh đệ, vậy càng nắm chắc hơn một chút. Thiếu niên gật mạnh đầu, đáp ứng. Dương Phàm tại chỗ đưa cho hắn một cái nhẫn không gian, trong đó có 1.000 vạn tiên thạch. Sau khi chuyện thành công, 4.000 vạn tiên thạch khác cũng đưa nốt cho ngươi. Dương Phàm dứt lời, thân hình nhạt dần, hư không biến mất. Sau khi thiếu niên thoáng kiểm tra nhẫn không gian, lập tức trở về sơn môn, bắt đầu thương lượng với vài vị sư huynh đệ. Ngày thứ ba, Dương Phàm vừa trở lại thiên tượng sơn này. Ta đã mua được mấy vị sư huynh đệ, nháy mắt tiêu mất 7-8 vạn tiên thạch, nhưng cuối cùng chỉ nắm chắc 50%. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ và tiếc hận nói. Làm sao, chỉ có 50%? Dương Phàm nhíu mày, lần này hắn tới thiên tượng sơn, đã ôm quyết tâm nhất định phải đạt thành mục đích. Bình thường ngoại lệ lâm thời chen ngang như này trước đây không phải không có. Đa phần là hai loại tình huống. Một là nhân vật cấp tiên đế ủy thác nhiệm vụ, sư tôn không tiện sơ suất. Thiếu niên giải thích, Dương Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Là nhân vật đỉnh của thất giới, tự nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền này, hắn không có dị nghị. Như vậy loại tình huống thứ hai, nhiệm vụ ủy thác luyện khí phải có tính khiêu chiến nhất định hoặc là tính sáng tạo. Thiếu niên nói tới nơi này, nhìn phía Dương Phàm. Dương Phàm thần niệm truyền âm nói, không biết nhiệm vụ ủy thác luyện chế tinh không thành lũy này có được coi là có tính khiêu chiến hay không? Tinh không thành lũy, ánh mắt thiếu niên sáng lên, vội vàng gật đầu, có thể, hoàn toàn có thể. Trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên thán phục, người trước mắt rốt cục có lai lịch gì, không ngờ muốn ủy thác luyện chế tinh không thành lũy. nên biết rằng luyện chế tinh không thành lũy là một công trình khổng lồ, liên quan đến luyện khí, trận pháp phức tạp đa dạng. Sau khi giải quyết vấn đề này, Dương Phàm lại cho thiếu niên 1.000 vạn tiên thạch. Nếu nhiệm vụ ủy thác là luyện tạo tinh không thành lũy, như vậy việc này nắm chắc 80% trở lên. Chúng ta chen ngang cho ngươi, lão sư cũng sẽ không nói gì. Thiếu niên lại cười nói. Nói xong, thiếu niên vội vàng đi vào. Không bao lâu một lão già ngân bào tóc bạc mặt mũi hồng hào từ trong sơn môn đi ra, quanh thân cũng có vài đệ tử như sao vây quanh trăng cùng đi ra. Dương Phàm bước lên mấy bước chắp tay ôm quyền tự giới thiệu với vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vị lão già ngân bào này chính là một trong 10 tông sư luyện khí của thiên giới. Tiên quân, mời vào. Lão già ngân bào sắc mặt bình tĩnh, trong mắt toát ra một loại ánh sáng trí tuệ. Khác với những luyện khí đại sư khác, hai tay của thiên tượng lại nhẵn nhụi mềm mại, dáng người thon dài, trên mặt gần như không có một tia nếp nhăn. Chợt nhìn, đây là một vị mỹ nam tử, nhưng Dương Phàm cảm nhận được một cỗ lực. Góc truyện audio.com, bộc phát cường đại tích tụ mà không phát trong thân thể nhìn như gầy yếu này. Chỉ chốc lát, Dương Phàm cùng thiên tượng trò chuyện trong đại sảnh. Hẳn là Dương Tiên Quân hiểu được luyện tạo tinh không thành lũy không đơn giản là có luyện khí đại sư là đủ. Thiên tượng gợn sóng không sợ nói, chỉ là ở sâu trong con ngươi bình tĩnh kia có thể nhìn thấy vài tia chờ mong. Vào lúc giới thiệu, Dương Phàm chỉ nói họ của mình, hắn cũng không hiện thân bằng diện mạo thực. Đương nhiên, cơ bản tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, tông sư trận pháp cũng có, duy nhất chỉ còn thiếu một vị tông sư luyện khí. Dương Phàm lại cười nói. Không biết bản vẽ luyện tạo tinh không thành lũy có thiết kế ra chưa? Thiên tượng chuyển giọng nói thẳng vào chủ đề, không chút rông dài. Dương Phàm sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho thiên tượng. Tiếp nhận bản vẽ, lão già ngân bào nhìn thoáng qua, nhướng mày. Dương Phàm có chút không yên, dù sao Đặng Thi Giao không có kinh nghiệm luyện tạo tinh không thành lũy, không biết có lọt vào mắt xanh của thiên tượng đại sư này không? Theo thời gian trôi qua, đầu mày của thiên tượng càng ngày càng nhú chặt. Dương Phàm âm thầm thở dài, chẳng lẽ còn phải nghĩ cách đi mời tông sư trận pháp khác? Nhưng là thời gian ra ngoài của hắn chỉ có 100 năm, chỉ sợ không đủ. Thật sự có sáng tạo, đây rốt cục là tác phẩm của vị tông sư trận pháp nào, luyện tạo tinh không thành lũy lại có ý tưởng mới như vậy. Bản vẽ tinh không thành lũy do Đặng Thi Giao thiết kế lại khiến thiên tượng vỗ bàn khen tuyệt, điêu nạp làm Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Lão sư, người cũng từng tham gia luyện tạo tinh không thành lũy. Không biết bản vẽ lần này có gì đặc biệt, một lão già râu hoa râm cung kính hỏi, được tôn là một trong 10 tông sư luyện khí của thiên giới, đệ tử môn đồ của thiên tượng không ít. Già trẻ đều có, trong bản vẽ này, thiết kế tinh không thành lũy có điểm nổi bật. Có thể nói là ý nghĩa hoàn toàn mới. Thứ nhất, trận pháp linh ngu ven trong bản vẽ này tự thành một hệ thống kết nối tiêu không gian cùng đại thế giới, có được năng lực tự chủ giữ gìn tu bô, không ngừng tiến hóa. Lúc ban đầu quy vi mò của tinh không thành lũy này cũng không lớn, năng lực cũng không mạnh. Mà dựa theo chú thích trên bản vẽ này, chỉ cần không ngừng gia nhập tài liệu vào tinh mô ven lô này, có thể khiến tinh không thành lũy tự chủ thăng cấp cùng tiến hóa. Thiên tượng nói tới đây, không khói vuốt râu cười. Tuy nhiên, lô vện chế tinh mô vẽn lô nạp đối với ta mà nói cũng là một khiêu chiến lớn. Độ khó không thua gì luyện chế thứ thần khí. Lời nói vừa ra, chúng đệ tử mòn đồ không ai không biến sắc. Chỉ cần gia nhập tài liệu là có thể tự chủ thăng cấp cùng tiến hóa, điều nạp vượt xa tinh không thành lũy bình thường. Mỗi lần tinh không thành lũy bình thường mở rộng cùng thăng cấp đều phải mất nhiều công sức. Gần như tương đương với luyện chế lại một lần, thiên tượng nói đến tinh nguyên lô tự chủ thăng cấp cùng biến hóa này. Khen không dứt miệng, ngoài điểm nạp ra, bán thiết kế tinh không thành lũy nạp không theo kiểu cũ kết. Góc truyện audio.com, cục cùng sáng ý khiến người ta kinh ngạc. Đáng giá nhất chính là hình thái của tinh không thành lũy nạp cũng không cố định, nếu cần thiết có thể tùy thời biến đổi hình thái thích ứng với các tình huống phi hành, chiến đấu. Thiên tượng vừa nói vừa nhìn chằm chằm bản vẽ, không chút nhúc nhích. Nói đến cuối cùng, lão hoàn toàn đắm chìm, trong mắt lóe ra hung phấn vô cùng. Không nghĩ tới trình độ của Thi Giao về trận pháp còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, trong lòng Dương Phàm thả lòng một hơi, tâm thần tiến vào tiên hồng không gian liên hệ với Đặng Thi Giao. Đặng Thi Giao biết được việc này, vui mừng khôn xiết nói. Ta không có kinh nghiệm thiết kế tinh không thành lũy, ngược lại không có nhiều cổ kỵ, về mặt thiết kế còn đua vào nhiều ý nghĩ riêng, không nghĩ tới lại được thiên tượng khen ngợi như vậy. Rất hiển nhiên loại kết quả này ra ngoài dự đoán của Đặng Thi Giao. Thiên tượng đại sư, bản vẽ thiết kế này hẳn là ngài cơ bản vừa lòng, có thể cân nhắc ủy thác của ta hay không? Tiếng nhắc nhớ của Dương Phàm hoàn toàn bừng tinh thiên tượng. ánh mắt của lão mới lưu luyến không rời rứt ra khỏi bán vẽ, phun ra một hơi dài. Mặc dù bản vẽ này tại một số phương diện còn có chút tì vết nhưng cơ bản cùng ý nghĩ làm người ta nhìn mà than thớ. Lão hủ cung kính không bang tuân mệnh tiếp nhận ụp thác của Dương Tiên Quân. Kế tiếp thiên tượng nói về vấn đề tài liệu với Dương Phàm. Số lượng tài liệu cần để lưu vện chế một cái tinh không thành lũy rất khổng lồ. Tự nhiên không thể để thiên tượng tự bó tiền tài liệu. Về mặt tài liệu hình thái cơ bản của tinh không thành lũy cơ bản đã đủ. Thiên tượng đại sư không cần lo lắng. Dương Phàm lại cười nói. Thiên tượng sơn này của ta có không gian đủ lớn. Nếu ngươi có thể tin tướng danh dự của tạ vậy luyện tạo ở đây. Thiên tượng đề nghị nói. Điều này, Dương Phàm do dự nói. Không phải Dương Mỗ không tin danh dự của thiên tượng đại sư. Mà là quá trình lưu vện tạo tinh không thành lũy cần thiết phải giữ bí mật. Đại sư tốt nhất cũng có thể giữ bí mật của bản vẽ nạp. Ha ha, giữ bí mật là chu vện đương nhiên. Có thể tưởng tượng bán vẽ này tiêu phi bao tâm hu vết của một tòng sư trận pháp. Lão phu dùng nhàn cách đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ bí mật của bản vẽ này. Thiên tượng rất sàng khoái đáp ứng. Tuy nhiên, nếu không thể luyện chế ở nơi này vậy Dương Tiên Quân tính để lão hủ đi đâu? Thiên tượng dò hỏi, Dương Phàm trầm ngâm nói. Vậy tới lĩnh vực không gian của ta. Lĩnh vực không gian, chẳng lẽ Dương Tiên Quân có lĩnh vực không gian ổn định gần bằng mức độ của tiêu thế giới? Nếu không chi sợ khó có thể tiến hành luyện chế. Đầu mày thiên tượng có một tia lo lắng. Nhân vật cấp tiên quân bình thường rất khó có được lĩnh vực không gian ổn định. Lĩnh vực không gian chính là lĩnh vực lâm thời tạo ra cũng không phải là không gian chân chính. Điểm ấy đại sư đừng lo. Lĩnh vực không gian của tại hạ có thể so sánh với tiểu thế giới sơ cấp. Ở bén trong lưu vện chế tinh không thành lũy hẳn không thành vấn đề. Dương Phàm đầy tự tin nói. Vậy, góc chuyện audio.com, được lão phu đáp ứng đi cùng ngươi một chuyện. Thiên tượng đại sư sảng khoái đáp ứng. Tuy nhiên trước đó lão phải chuẩn bị một phen, là một vị tông sư lưu vện khí, lão có khí cụ chu vên dụng như lò luyện. Chỉ chuẩn bị nửa tháng, hết thảy ổn thỏa. Thiên tượng đại sư cũng chuẩn bị theo Dương Phàm tiến vào lĩnh vực không gian của hắn. Chờ một chút, một thanh âm trống trải lạnh lùng trong hư không truyền đến. Chỉ khoảnh khắc Dương Phàm cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại. Mắt nhìn lên hư không, một bóng người nửa trong suốt từ hư hóa thực ngưng tụ thành một thanh niên áo lam. Một cỗ khí tức băng hàn khiến linh hồn đông cứng lan tràn trong không gian. Cỗ hàn ý này chi dung họp trong không gian cũng không thương tổn đến sinh linh cùng vật chất trong không gian. Nếu không một khi hàn ý nạp tràn ra, đủ để đóng băng ước giảm. Thản phận của người tói khiến mọi người đều cảm thấp hồi hộp không vên. Tiên đế, không nghĩ tới ở thiên tượng sơn lại có tiên đế. Làm băng tiên đế, ta chi là theo vị Dương Tiên Quân này đi lĩnh vực không gian của hắn. Chẳng lẽ ngươi còn lo dưới tiên đế có ai có thể xúc phạm tói lão phu? Thiên tượng đại sư mang theo một tia chất vấn, là tông sư lưu vện khí tiếng tăm lừng lẫy thất giới, thản phận của lão cao thượng siêu nhiên, thậm chí có thể ngang hàng với tiên đế bình thường. Nhiệm vụ của ta chính là phụ trách sự an toàn của thiên tượng đại sư cũng không can thiệp đến ngài lưu vện chế. Mà lĩnh vực không gian của người nạp có thể so sánh với tiểu thế giới có khả năng tạo thành ngấp hiêm đối với đại sư. Còn nữa, bản đế thật muốn nhìn xem một nhân vật cấp tiên quân có thể tạo ra tiêu thế giới như thế nào. Làm bê ăng tiên đế đẩy hứng thú đánh giá Dương Phàm. Dương Phàm thấp được một tia lạnh băng từ trong ý cười của hắn. Trên thực tế, trước đó Dương Phàm đã có cảm ứng. Trong không gian dường như có một đôi mắt nhìn chằm chú nơi này. Nhưng bởi vì cặp mắt đó cũng không ẩn chứa địch ý gì cho nên hắn cũng không có cảm ứng mãnh liệt. Ở trong không gian thất giới, phàm là nhân vật cấp tiên đế đều là những người có thể chưởng khống không gian. Khi bọn họ ẩn nấp trong không gian lại không sinh ra địch ý sát ý với Dương Phàm thì chí rì hắn cũng không thể dễ dàng cảm nhận được. Ha ha, nếu Lam Băng Tiên Đế có hứng thú với lĩnh vực không gian của Dương Mỗ. Vậy ta cung kinh không băng tuân mệnh, Dương Phàm cười rúm tim nói, giọng điệu đột nhiên chuyển, nghe nói bình thường luyện chế tinh không thanh lũy tốt nhất có nhàn vật cấp tiên đế hỗ trợ mới có thể tiến hành càng thuận lợi. Đến lúc đó nhất định tiên đế đại nhân sẽ không ngại ra tay. Làm băng tiên đế nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi. Không nghĩ tới tên tiên quân trước mắt căn bản không tôn kính đối với thân phận tiên đế của hắn, thậm chí sai xử một người thản phận cao cao tại thượng như hắn làm khô sai. Thiên tượng đại sư cũng gật đầu cười nói, không sai, bình thường luyện chế tinh không thành lũy nếu có tiên đế tọa chấn, sẽ khống chế được hết thạp nhàn tố không ổn định. Dù sao trình độ chướng khổng không gian của cửu thiên, góc chuyện audio.com, hô vền tiên không phải tiên quân có thể so sánh, cũng được, bán đế chẳng những có thể kiến thức lĩnh vực không gian của Dương Tiên Quán, còn có thể đích thân quan sát quá trình luyện chế tinh không thành lũy hoàn toàn mới này. Có con chó nhỏ bảo đảm, Dương Phàm thật sự yên tâm. Kế tiếp Đặng Thi Giao cùng Thiên Tượng liên thủ luyện tạo tinh không thành lũy hoàn toàn mới mẻ này. Trong quá trình lưu vện tạo, Lam Băng Tiên Đế phụ trách hỗ trợ, đương nhiên hắn cũng để tâm giám sát và quan sát sự biến hóa của không gian này. Một khi có bất kỳ nhân tố bất lợi cho sự an toàn của thiên tượng, hắn sẽ gạt bó không chút lưu tình. Dương Phàm phân một bộ phận tâm thần lưu ý không gian sự thật đua 3.000 vạn tiên thạch còn lại cho thiếu niên lúc trước hỗ trợ như đã giao hẹn. Sau đó hắn lợi dụng thời gian rảnh tiến vào không gian mệnh hạch thông qua đại luân hôi bao phủ trong khoảnh khắc thoắn di ra ngoài vài ngàn ức dặm. Chén thiên tượng ét ơn, vài tên đệ tử ở lại tại chỗ đầu tiên là phát hiện thiên tượng đại sư cùng Lam Băng Tiên Đế biến mất. Trong lúc này, Dương Phàm thân là chủ nhân của lĩnh vực không gian không ngờ còn đứng vên tại chỗ. Sau một lúc lâu mới biến mất tiêu, tình hình như thế quả thật có chút quy vi dị làm người ta suy đoán không thôi. Không mất bao lâu thời gian, Dương Phàm trở về Vân Tiêu Cung, lúc này cách phiên trực của hắn còn một đoạn thời gian. Tâm thần lại dung nhập tiền hồng không gian, người đi nơi nào, Lam Băng Tiên Đế nhái mày nhìn Dương Phàm, dường như có vài phần bất mãn. Từ khi phát hiện Dương Phàm mất tích Ly Ca Vê, trong lòng hắn mơ hồ không yên, nhiều phen nhìn qua không gian này cũng không tìm được bất kỳ sơ hở cùng lối ra vào. Cường độ không gian nạp không phải hắn có thể đột phá. Nói cách khác nếu Dương Phàm không mồn có thể giữ bọn họ ở lại nơi này vĩnh viễn. Sau lung Dương Mỗ không có thế lực lớn gia tộc lớn gì. Lô vện chế tinh không thành lũy toàn bang lực lượng cá nhân. Vì tìm kiếm tài liệu thăng cấp về sau tự nhiên là phái đi khắp muôn núi ngàn sông tìm kiếm. Dương Phàm lộ ra vẻ khốn khó, Dương Tiên Quán bang lực lượng cá nhân tạo ra tinh không thành lũy. Điều này đích xác khó được, Thiên Tượng lại cười nói. Trong dĩ vãng, lô vện tạo tinh không thành lũy nếu không phái nhân vật tiên đế thì là một thế lực lớn siêu cấp. Dương Phàm từ trong vùng đất sống đua tới không thiếu cao thủ lô vện khí hoặc yêu tộc lao động nặng nhọc làm cho bọn họ hỗ trợ lô vện tạo tinh không thành lũy. Chi riêng trợ thủ và lao động nặng nhọc đã tói vài ngàn người. Đối với điều này, Thiên Tượng Đại Sư cảm thấy bất ngờ lại đặc biệt hưng phấn. Điều nạp có trợ giúp cho xác suất thành công luyện tạo tinh không thành lũy của lão. Lam Băng Tiên Đế cảm thấp không ổn, nơi này nào phái là lĩnh vực không gian cùng tiểu thế giới gì. Hắn không thể hiểu nổi, làm sao Dương Phàm trống rồng mang tới nhiều trợ thủ và lao động như vậy. Ánh mắt chăm chú nhìn vào quầng sáng màu xanh biếc bao phủ bén bờ không gian. Lam Băng Tiên Đế phóng đoán đây rất có thể là một mảnh vỡ thế giới bị thất lạc bị Dương Phàm chiếm tiện nghi. Nhân vật cấp tiên đế gần như, góc truyện audio.com, đứng ở tầng cao nhất của thất giới, ánh mắt cũng càng rộng lớn. Lam Băng Tiên Đế biết đến đại chiến giữa các đại năng thời kỳ Thái Cổ từng đánh nát một không gian hoặc thế giới, từ đó mà tàn lưu lại một chút thế giới thất lạc. Những thế giới y thất lạc nạp trôi nổi trong không gian loạn lưu mờ mịt vô ngần ai cũng không biết vị trí. Trong sách cổ ghi lại từng có người gặp vận map siêu cấp lấy được thế giới thất lạc nạp. Nghĩ đến đây, lòng tham trong đầu Lam Băng Tiên Đế càng thêm mãnh liệt. Nếu ta có thể chiếm được thế giới thất lạc này và luyện chế thành của mình, thực lực nhất định tăng nhiều thậm chí có thể tìm hiêu cửu thiên đại la chi tôn tiên, có thể ngang hàng với những nhàn vật đứng đầu thất giới kia. Tất nhiên hiện tại hắn còn không tính ra tay. Phương pháp luyện chế tinh không thành lũy này không theo lối cũ. Chờ sau khi luyện chế thành công, giỏi khói thế giới thất lạc này. Lam Băng Tiên Đế thâm hạ quyết tâm, rất nhanh khôi phục thái độ bình thản. Dương Phàm không ở lâu trong tiên hồng không gian, lại hỏi Thiên Tượng và Đặng Thi Giao muốn loại tài liệu nào rồi trổng rỗng bốc hơi. Con chó nhỏ ngồi tại chỗ, ngáp dài một cái rồi ngủ đi, dường như quên lời phân phó của Dương Phàm. Là khí linh của tiên hồng giới, nó vượt qua cực hạn của khí linh bình thường, có đôi khi thậm chí ngâm khinh bi chủ nhân. Trở lại Vân Tiêu Cung, Dương Phàm vẫn tu luyện và tìm hiểu như trước. Cảnh giới uẩn sinh đại viên mãn khá năng còn cần một thời gian ổn định và trưởng thành. Trong không gian mệnh hạch trên cây non uẩn Siri lại lần lượt mọc ra một hai chục phiến lá. Sinh mệnh lục diệp mỗi trăm năm mọc ra một phiến. Muốn phủ đập cấp non uẩn sinh kia ít nhất phái hơn ngàn phiến lá. Đương nhiên, trong đó Dương Phàm cũng đã tính toán cả sự khỏe mạnh trưởng thành của cây non uẩn sinh. Thần thông pháp lực của mỗi phiến lá đều vượt qua nhàn vật cấp tiên quán. Nếu ngưng kết đến hơn 1.000 phiến, có thể tưởng tượng thực lực của Dương Phàm sẽ tăng lên đến mức độ nào. Thật không đoán được giai đoạn thực lực tăng vọt chân chính của Uẩn Sinh Ca Vê lại là ở cảnh giới y đại viên mãn. Dương Phàm không khỏi cảm khái, Giờ phút này, cho dù tiên đế bình thường hắn cũng không sợ chút nào. Thậm chí có dục vọng muốn khiêu chiến tiên đế. Thời gian vội vàng, vài trăm năm qua đi, lại đến phiên trực của Dương Phàm. Trong phiên trực, ánh mắt của trung đội trướng tiên vệ kia khi nhìn phía Dương Phàm có vài phân kiêng kỵ. Có trực háp không đều không có ảnh hưởng gì đối với việc tu lưu vện và tìm hiểu của Dương Phàm. Bởi vì bất kể là tu lưu vện háp là tìm hiểu đều tiến hành trong không gian mệnh hạch chi lưu lại một chút cảm quan ở bên ngoài. Thời gian ngàn năm qua rất nhanh, gần như nhoáng lên một cái mà qua. Trong lúc này, có một khúc nhạc đệm nho nhó khiến Dương Phàm bừng tinh một lần. Mau nhìn, có tiên đế buông xuống. Long khí thật cường đại. Tâm thần của chúng tiên vệ bị long khí trong tiên quang mờ mịt phương xa làm kinh sợ. Một vùng long khí kia hình thành hào quang chín màu, nhuộm đẫm bầu trời La Thiên tiên cảnh kinh động mấy ngàn ức dặm. Trong long khí, góc truyện audio.com, chín màu vắt ngang bầu trời La Thiên tiên cảnh kia, hai người đầu có long giáp phi tói Vân Tiêu cung. Trong đó một lão già uy nghiêm mặc long bào, trên long giáp phát ra hào quang chín màu nhuộm đẫm thiên địa. Đứng bên cạnh lão là một thiếu niên giáp nhẹ, trên đầu có một cái sừng tím, nhìn qua dường như còn chưa trưởng thành. Nếu không đoán sai, đây là Long Hoàng đến từ Cửu Long Cung, tổ tông của Vạn Long Thất Giới. Phụ cận cửa nam không ít tiên vệ cấp đội trướng ngầm thảo luận với nhau. Bên phía Vân Tiêu Cung tự nhiên có tiên đế đi ra đón. Dương Phàm lại thấy được Du Vân tiên đế làm khảo hạch cuối cùng của ngạp trước. Lần nạp Du Vân tiên đế xuất hiện là bản tôn, hắn cung kính đón tiếp hai rồng một già một trẻ nạp vào trong. Long Hoàng lão nhi tới Vân Tiêu Cung chúng ta làm gì? Tuy một ẳng Cửu Long Cung của hắn cũng là một trong bổn thế lực chúa tê tinh thiên thế giới, nhưng là Long Hoàng tô chứng khống thế lực bổn biển, không quan hệ gì với chúng ta. Một gã trung đội trưởng nói thầm, ha ha, ai nói không quan hệ, người có nhìn thấy thiếu niên bên cạnh Long Hoàng tổ hay không? Nhìn cách trang phục hắn là Ngao Thanh con thứ 9 của Long Hoàng tó. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua con thứ 9 của Long Hoàng tổ này cũng là người theo đòi công chúa điện hạ háp sao? Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, dường như rất lâu trước đập Ngao Thanh nạp còn đánh một trận với Phù Lâm tiên đế đệ nhất tuyệt thế thiên tài của thiên giới y. Một gã đại đội trưởng khác tinh ngộ nói, thòng qua đại luân hồi, Dương Phàm nghe thấp hết bàn luận cùng thần niệm truyền âm của mọi người chung quanh. Cửu Long Cung, Long Hoàng Tổ, con thứ 9 của Long Hoàng, Ngao Thanh, sau khi Dương Phàm sửa sang lại những tin tức này, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Ở La Thiên Tiên cảnh thời gian dài như vậy hắn đã biết rất nhiều bí tân, trong đó bao gồm. Ở tinh thiên thế giới có bổn nhàn vật trí cao vô thượng thay mặt vô thượng thiên đình chướng quản tam giới. Bốn người này được xưng là Tam Đế Nhất Long, Tam Đe, chướng khổng ba vùng đại lục vô biên trên mặt đất của tinh thiên thế giới, trong đó Vân Thiên Đại Lục nơi có Cha Châu Chi là một trong số đó. Dương Phàm trở thành trung đội chướng một cách đương nhiên, chướng quản một đội tiên vệ 200 người. Điều nạp đối với rất nhiều tiên nhân mà nói là chu vện không dễ dàng gì. Dù sao tiên vệ trong tiên vệ đoàn đều là Đại La Kim Tiên, tương đương với có 200 thủ hạ Kim Tiên. Dương Phàm lại không quan tâm. Sau khi trở thành trung đội trướng, bổng lộc mỗi ngàn năm của hắn cũng tăng lên tới 2 vạn tiên thạch. Nghe nói, nếu là đạt tới cấp bậc đại đội trưởng, có thể trưởng quản đội tiên vệ 2.000 người, bổng lộc mỗi ngàn năm là 20 vạn. Càng lên cao, đãi ngộ được hưởng càng khác nhau. Tỷ như Dương Phàm, sau khi trở thành trung đội trưởng trong tiên vệ đoàn của Vân Tiêu Cung, được chuyển vào phủ đệ mó. Số lượng tiên đan lĩnh mỗi trăm năm một lần lại gia tăng. Trong thời gian này, càng không thiểu tiểu đội trưởng đua lễ vật tới chúc mừng hắn. Dương Phàm cự tuyệt tất cả. Một khi phiên trực chấm dứt, hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Chi khi, góc truyện audio.com, Đặng Thi Giao cùng thiên tượng cần một số tài liệu nào đó hắn mới ngẫu nhiên ra ngoài một chu vến. Ở trong mắt những tiên vệ khác, Dương Phàm chính là một người tu luyện điên cuồng. Sự thật cũng là như vậy. Sau khi tối Vân Tiêu Cung là giai đoạn Dương Phàm tu lưu vện khắc khổ nhất. Bất kể là bởi vì Vân Tiêu Đại Đe Chúa Tệ Tam Giới Háp là con thứ 9 của Long Hoàng hoặc là Phù Lâm Tiên Đế đều mang áp lực lớn lao đến cho Dương Phàm. Loại áp lực xưa nay chưa từng có nạp khiến cho Dương Phàm tu lưu vện điên cuồng. Cũng may Vân Tiêu Cung có thể coi là thánh địa tu tiên của thất giới, khiến cho tốc độ tu luyện của Dương Phàm tăng lên mười mấy lần. Nhoáng một cái, vạn năm thong thả trôi qua. Thời gian một vạn năm, kệ uẩn sinh trong không gian mệnh hạch lại lớn mạnh trường thành vài phần, sinh mệnh lục diệp lại có thêm 150 phiến. Thời gian vạn năm lại ngưng tụ được 150 phiến sinh mệnh lục diệp. Điều này khiến Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng. Mỗi lần mọc thêm một phiến sinh mệnh lục diệp, thần thông pháp lực của Dương Phàm lại tăng cường một phần. Vào một ngày, Dương Phàm xuất quan tìm tới phó đoàn trưởng tiên vệ đoàn. Người muốn khiêu chiến đại đội trưởng. Phó đoàn trưởng là một cường giả kim tiên lục trọng, dường như cũng nhận thức Dương Phàm. Hắn một lòng bế quan cũng không biết mình có danh tiếng nhất định trong tiên vệ đoàn, được xưng là tu luyện quái thai. Đúng, tu luyện vạn năm, luyện thể thuật của ta đã đạt tới kim tiên tứ trọng đinh, đủ để khiêu chiến đại đội trưởng. Dương Phàm đầy vẻ tự tin nói, được bán đoàn trưởng cho phép, lúc trước phó thống lĩnh đã từng phản phó, phải trọng dụng ngươi. Phó đoàn trưởng đáp ứng không chút do dự, bởi vì một câu nói tùy ý của Du Vân Tiên Đế lúc trước khiến phó thống lĩnh phân phó xuống dưới, khiến cho con đường tấn chức của Dương Phàm không chút trở ngại. Ngày hôm sau, trên diễn võ trường, Dương Phàm nắm giữ huyết mạch thần thông, luyện thể thuật tứ trọng đinh đánh bại đại đội trưởng không chút bất ngờ. Một quyền, vẫn là một quyền, quy vết định thắng bại, toàn bộ quá trình nhanh chóng dứt khoát khiến người xem cuộc chiến líu lưỡi. Vì thế, Dương Phàm thuận lợi trở thành đại đội trưởng đại đội thứ bạc của tiên vệ đoàn. Đại đội trưởng tiên vệ chướng quản 2.000 tiên vệ, bổng lộc mỗi ngàn năm tăng lên đến 20 vạn tiên thạch. Đây là một vị trí mà đại bộ phận tiên nhàn ngưỡng mộ. Dương Phàm căn bản không quan tâm những thứ này, dọn vào phủ đệ mới, đuổi sạch đám nha hoàn hầu hạ mình. Nguyên lai sau khi đạt tới cấp bậc đại đội trưởng sẽ được phân cho vài gia phó nhưng đều bị Dương Phàm đuổi về. Hắn tu luyện điên cuồng, không cần những thứ đó, không ăn uống, không hưởng thụ thậm chí là không cho mình có thời gian thả lỏng. Dưới loại trạng thái này, hiệu quả tu luyện của Dương Phàm tốt một cách thần kỳ. Mặt khác việc lưu vện tạo tinh không thành lũy trên vùng đất sống trong tiên hồng không gian cũng tiến hành đâu vào đấy. Dương Phàm thậm chí đã thấp hiri thức ban đầu của tinh không thành lũy. Đây là một thứ như cái đĩa tròn, đường kính, góc truyện audio.com, chừng ngàn trượng ở giữa thì dạp ngoài viền thì móng, có lợi cho việc đi lại trong tinh không. Nghe Đặng Thi Giao nói, nếu cần thả tinh không thành lũy dạng đĩa tròn này có thể biến thành viên cầu sắt thép, lực phòng ngự được tăng vài lần. Luyện tạo tinh không thành lũy cũng là chu vện cực kỳ dài dòng. Dương Phàm chi ngẫu nhiên hồ trợ đề ý xem còn cần tài liệu gì. Muốn luyện thành tinh không thành lũy nạp đại khái cần thời gian bao lâu? Dương Phàm không khỏi hỏi. Thiên tượng đại sư đưa ra vài con sổ. Đại khái còn cần 8 vạn năm. Ở đập chúng ta có tông sư trận pháp, lưu vện khí, có tiên đế trường khống, có đại lượng nhân lực vật lực, lại là loại cướp mô nhỏ có thể trường thành cho nên mới chỉ cần 8 vạn năm. Thiên tượng đại sư giải thích, 8 vạn năm ở trong mắt thiên tượng coi như rất ngắn. Nhu tinh không thành lũy bình thường ít nhất cần mấy chục vạn năm mới có thể luyện tạo thành công. Đó luôn là một công trình không lô, được rồi 8 vạn năm, trước khi rời đi, Dương Phàm liếc mắt nhìn Lam Băng Tiên Đế một cái, chỉ một cái liếc mắt tùy ý khiến Lam Băng Tiên Đế cảm thấy nàng minh. Thời gian 8 vạn năm cho dù đối với Dương Phàm hàng năm chìm trong tu luyện cùng tương đối dài lâu. Trừ việc ngẫu nhiên đi chuẩn bị một số tài liệu, đại bộ phận thời gian của Dương Phàm đều dùng để tu luyện. Có một lần trong quá trình lưu vện chế thiên tượng đại sư yêu cầu một loại tài liệu chi phàm giới y mới có. Loại tài liệu nạp rất bình thường, chỉ có tác dụng làm điều hòa nhưng lại rất quan trọng. Vừa khéo tiên hồng không gian của Dương Phàm cùng không có loại tài liệu này. Việc nạp không chỉ làm khó thiên tượng cùng Đặng Thi Giao mà còn làm khó cả Lam Băng Tiên Đế. Với năng lực của ta còn không đủ để mở thông đạo hai giới. Lam Băng Tiên Đế chi lắc đầu, nhưng là hắn cũng nói thêm một câu. Trừ khi có nhân vật cấp đại đế ra tay, nhân vật cấp đại đế, Vân Tiêu Cung thật ra có một vị. Nhưng Dương Phàm còn không ngốc đến mức đi tìm Vân Tiêu Đại Đế. Việc nạp có chút khó khăn, ta đi các nơi La Thiên Tiên Cảnh nhìn xem. Sau khi Dương Phàm nhắn nhủ xong liền hu không biến mất, ngay sau đó, bá, tại Thiên Cầm Nội Hải, Đông Thắng Đại Lục, Phàm Giới, ở đáy biển sâu, một nam nhân trồng rỗng xuất hiện phía trên một con rối. Hồ tương đương, Dương Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng ni non, khí tức của Phàm Giới. Nếu để đại lão thượng giới biết có một người có thể thoải mái tục ý qua lại hai giới thì nhất định sẽ khiếp sợ thất giới y. Sau khi tới phàm giới, Dương Phàm theo bản năng thu liễm khí tức. Cũng mát tất cả pháp lực tu vi của hắn đều ở trong không gian mệnh hạch thản thể thì lại tu luyện luyện thi thuật. Sớ dĩ làm vậy là bởi vì một loại trực giác vô hình. Khoảnh khắc đặt chân ở không gian phàm giới, Dương Phàm phát hiện không gian nơi mình xuất hiện lại vêu ớt như thế. Hắn chi sợ hơi chút không cẩn thận sẽ đánh nát không gian. Loại đánh nát này cũng không phải tạo thành khe không gian mà là phản ứng dập chuyển. Lúc trước ở phàm giới, dập nát chán không, phá toái hư không đối với Dương Phàm mà nói chính là thân. Góc truyện audio.com, thoại, nhưng là giờ phút này, Dương Phàm thản ớ vùng không gian này đều phải cẩn thận vô cùng, như dẫm trên băng móng. Cái gọi là dập nát chân không đối với hắn mà nói hoàn toàn là trò cười, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thật cẩn thận triển khai thần niệm, Dương Phàm tìm được người có liên quan với mình, ở Thiên Cầm Nội Hải, hắn phát hiện không ít cường giả lục kiếp tán tiên chớ lẻn. Trong đó có vài người đạt tới thất kiếp tán tiên khủng bố. Thất kiếp tán tiên, đó chính là nhàn vật tu vi có thể so với chân tiên trung vị. Ở nhàn giới đã là cường giả chí tôn, càng khiến Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng chính là một vị thất kiếp tán tiên trong đó lại là đệ tử mình từng thu nhận Phó Tuyết. Bá, thi triển thần thông thuấn di, rất nhanh Dương Phàm tìm tới Phó Tuyết. Sư tôn, Phó Tu Vết đang lánh đời tu luyện, mặt hoa trắng bệch vẻ lo sợ không vên nhìn nam nhân trước mắt. Trong vòng 2 tháng Dương Phàm đã tìm được ngân phách thuộc một loại tài liệu chi phàm giới mới có. Ánh mắt Lam Băng Tiên Đế lóe lên, lòng mơ ước đối với thế giới thất lạc bí mật mà Dương Phàm nắm giữ này càng thêm mãnh liệt. Hắn hoài nghi Dương Phàm có được năng lực qua lại 2 giới thượng hạ. Muốn mớ thòng đạo 2 giới, cho dù tu vi cửu thiên hô vền tiền nhất trọng như hắn đều cảm thấp không làm được. Cho dù hắn có năng lực mớ thòng đạo 2 giới, với trình tự lực lượng của tiên đế cũng không thể ở lại phàm giới. Người nạp rốt cục còn có bao nhiêu bí mật, trong lòng Lam Băng Tiên Đế ngầm suy đoán, bắt đầu âm thầm tính toán. Từ mới đầu chi vì mục đích bảo vệ thiên tượng đại sư. Giờ phút này tất cả tâm tu của hắn đều chu vền rời đến việc tính kế Dương Phàm. Dương Phàm đứng tại chỗ tươi cười ấm áp, hắn chỉ nói cho 2 người, loại tài liệu nạp hắn vừa khéo lấy được từ trong táp một người phi thăng. Thiên tượng nửa tin nửa ngờ, chưa từng tí uy cứu nhiều, tất cả tâm thần của lão đều dùng cho việc luyện tạo tinh không thành lũy hoàn toàn mới này. Điều nạp đổi với lão mà nói, rất có tinh khiêu chiến, Lam Băng Tiên Đế âm thầm cười lạnh căn bản không tin lời nói của Dương Phàm. Cảm quan luân hồi của Dương Phàm cùng mơ hồ cảm ứng được biến hóa tâm lý của Lam Băng Tiên Đế trong lòng hơi kinh ngạc. Trong dĩ vãng, hắn cũng không ít vi vọng xa vòi cảm ứng được biến hóa tâm lý của tiên. Đế, tuy nhiên sau khi đến Huyền Sinh Đại Viên Măn, thực lực tăng vọt. Giờ phút này trên cây non Huyền Sinh lại mọc ra 200 phiến sinh mệnh lục diệp. Tu vi thán thông tất nhiên hơn xa ngạp trước, trong dự tính, muốn hoàn toàn luyện chế thành công tia ri không thành lũy cần 8 vạn năm. Nhân cơ hội nạp, vào lúc rảnh rỗi Dương Phàm thinh giáo thiên tượng đại sư về việc tinh luyện luân hồi bàn của mình. Thiên tượng mặc dù không thể tìm hiểu bí ẩn của luân hồi, nhưng về đạo lưu vện khí cũng chỉ điểm một chút cho Dương Phàm. Sổ tài liệu khổng lồ vô cùng trong tiên hồng không gian đủ cho Dương Phàm không ngừng tinh lưu vện luân hồi bàn. Nhiệm vụ này hắn cũng không bắt buộc phải tự làm, có thể giao cho phân thản Mộc Phong làm thay. Cứ như vậy, thời gian 8 vạn năm dài dòng. Góc truyện audio.com của Dương Phàm chậm rãi trôi qua. Vào năm thứ 5 vạn, luyện thể thuật của Dương Phàm đạt tới kim tiên thất trọng trực tiếp khiêu chiến đoàn trường tiên vệ đoàn. Với thán phận đại đội trưởng, vượt qua liền vài cấp khiêu chiến đoàn trường tiên vệ đoàn. Tin tức bom tấn này nổ tung trong các đoàn tiên vệ của Vân Tiêu Cung. Tu vi của đại đội trưởng bình thường đều trong khoảng kim tiên tứ trọng đến ngũ trọng. Mà tiên vệ đoàn trưởng ít nhất đều là nhân vật kim tiên thượng vị cũng chính là cấp bậc tiên quân. Từ đại đội trướng đến tiên vệ đoàn trướng, còn có 2 chức vị. Dương Phàm vượt qua liền 2 chức vị khiêu chiến, dõi mắt khắp các tiên vệ đoàn của Vân Tiêu Cung, đập là chuyện xưa NAV chưa từng có. Theo lý thuyết khiêu chiến như vậy rất có khả năng sẽ bị từ chối. Nhưng làm sao Dương Phàm lại làm một chuyện không nắm chắc? Trước tiên hắn tìm đến phó thống lĩnh lúc đầu phán phó chức vị cho mình. Chức vị của phó thống lĩnh còn ở cấp bậc phía trên đoàn trướng, phụ trợ tổng thống lĩnh quản lý các tiên vệ đoàn. Mà tổng thống lĩnh là nhàn vật cấp tiên đế, bình thường có bao giờ hiện thân. Cho nên bình thường thật sự nắm quyền lại là phó thống lĩnh. Vì thế, Dương Phàm tự nhiên đút lót phó thống lĩnh kia một phen, cũng hỏi hắn tung tích của Dư Mộng Thanh. Nàng được điều vào nội cung, nơi đó là cấm địa của Vân Tiêu Cung, bổn thống lĩnh cũng không có cơ hội đi vào. Dù sao tiên vệ đoàn chúng ta đa phần là bảo vệ sự an toàn của ngoại cung. Phó thống lĩnh chi biết đại khái tung tích của Dư Mộng Thanh. Nội cung, trong lòng Dương Phàm thoáng động, hắn sớm hỏi thăm một phen, Bích Giao Vân Tiên hẳn là trong phạm vi nội cung của Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung chia làm ngoại cung và nội cung. Nội cung là nơi ở của gia tộc trực hệ của Đại Đế cùng với thản thuộc gia quyến, bình thường không tiếp người ngoài. Ngoại cung cũng có nghĩa hẹp là bên ngoài của Vân Tiêu Cung. Đây là một khu vực khổng lồ, rất nhiều người có liên quan mật thia dập mơ dễ má với Vân Tiêu Cung đều ở nơi đập. Người bên ngoài cũng có thể tiến vào nơi đây, hoặc tới chơi hoặc giao dịch. đối với việc khiêu chiến tiên vệ đoàn trướng, phó thống lĩnh cũng không lạc quan. Đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 đạt tới kim tiên bát trọng, chỉ kém một bước là có thể bước vào kim tiên cửu trọng. Với tu vi luyện thê thuật kim tiên thất trọng của ngươi, cho dù thêm hu va mạch thần thông, muốn chiến thắng hắn chi sở cũng rất khó. Cho dù không phân thắng bại, ngươi cũng không thể lay động địa vị đoàn trướng. Phó thống lĩnh than thở nói, khu vẻn dương phàm tốt nhất là từ bỏ ý định. Phó thống lĩnh yên tâm, kim tiên bát trọng hẳn là không làm khó được ta. Dương phàm cười thần bí, ngươi thật sự tự tin như vậy. Lần này đến phiên phó thống lĩnh kinh ngạc, khiêu chiến diễn ra cùng ngày. Chung quanh diễn võ trường, người đông nghìn nghịt, không chỉ đoàn trướng các tiên vệ đoàn đều tới, ngay cả một vị phó thống lĩnh kim tiên đại viên mãn đinh cũng tới. Trận chiến này rất được chờ mong, rất nhiều người không coi trọng Dương phàm, dù sao đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 là cường. Cốc truyện audio.com, giả tu vi gần tới kim tiên cửu trọng ở tinh thiên thế giới này, trà tiên đế cao cao tại thượng, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến hắn. Tiểu tử, dũng khí có thừa. Lão phu trải qua vài lần đại chiến của thiên giới, đa vài ngàn vạn năm không ai dám khiêu chiến ta. Thích Võ Quảng cười rúm tim nhìn thiếu niên đứng ở đối diện trên diễn võ trường. Thiếu niên tên Dương Kỳ đến từ đại lục mặt đất này. Những năm gần đây quật khởi như sao trời ở Vân Tiêu Cung. Trong thời gian không đến 10 vạn năm tu lô vện từ kim tiên nhị trọng đến kim tiên thất trọng. Nếu là công pháp bình thường thì cũng thôi, có thể hy ri dung bang từ kỳ tài có 102. Nhưng mà công pháp thiếu niên này tu luyện lại là luyện thể thuật hiếm thấp. Ai cũng đều biết luyện thể thuật là một môn công pháp đơn giản, nhưng độ khó tu luyện rất lớn. Càng về sau lại càng khó khăn, nhưng lô vện thể thuật lại là công pháp chớ về bản nguyên. Nếu có số lượng khổng lồ linh dịch tiên đan phụ trợ quý hiếm, có thể gia tăng thật nhanh tốc độ tu lô vện. Dương phàm có rất nhiều thiên tài địa bào phụ trợ, sinh mệnh lực vô cùng vô tận trong không gian mệnh hạch lô vện thể. Càng có những vật nghịch thiên như nghịch linh hu vết, nghịch thiên huyết tập lô vện thản thể, lại thêm cảnh giới đại luân hồi cao vô cùng, con đường để cao lô vện thể thuật của Dương phàm lại càng thông suốt không chút chướng ngại. Chính là sau khi đạt tới kim tiên thất trọng, Dương phàm phát hiện tốc độ tu lô vện thể thuật đột nhiên thong thả tới cực điểm, cho dù hắn có nhiều vật nghịch thiên như vậy phụ trợ. Nếu muốn tu lô vện luyện thể thuật đạt tới kim tiên cửu trọng chi sợ rất khó. Dựa theo xu thế trước mắt, không có mấp trăm vạn năm căn bản không có khả năng. Dương phàm từng cảm khái như vậy, kim tiên cửu trọng đã khó khăn như vậy, càng không nói đến cảnh giới tiên đế. Xin tiền bồi chi giáo, Dương phàm cũng không nói lời vô nghĩa, tất cả tâm thân đều tập trung trên người đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9. Thích Võ Quảng là một tiên tướng thản kinh bách chiến, đích thân trải qua rất nhiều trận chiến đầu, kinh nghiệm phong phú, khí thế trầm ổn. Hắn đứng ở đó giống như một ngọn núi lớn sừng sững không thể la vê động. Bàn táp thô giáp có lực cầm một cây thiết kích, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập sát phạt và áp bách. Toàn bộ diễn võ trường bới vậy mà chợt lạnh vài phán, tiên linh khí trong không gian rung động dồn dập theo trường kích chậm rãi nâng lên, khiến cho pháp lực trong cơ thể những người quan sát trận chiến gần đó sao động. Sắc mặt Dương phàm ngưng trọng, đối thủ lần này khác hẳn dĩ vãng, bất kể là tu vi, kinh nghiệm hay ý thức chiến đấu đều cường đại vô cùng. Hai người giằng co hồi lâu. Khí thế trên người Thích Võ Quảng vượt qua đến một độ cao. Toàn bộ diễn võ trường đều chịu đựng một cỗ áp bách không gian không hiểu. Theo một tiếng thét dài, lôi điện trong thiên hư cuồn cuộn mãnh liệt, hóa diễm ngũ sắc nhảy múa. Khí thức sát phạt sắc bén dung nhập trong thán thông pháp lực, sinh ra lực lượng khủng bố kinh sợ ức vạn thần hồn. Trong tay Dương phàm xuất hiện một thanh, cốc truyện audio.com, hoàng kim chiến đao tiên bảo lục phẩm hiếm có, vận chuyên lực lượng đáng sợ trong thản thê. Vù một tiếng, thanh đao kéo theo một đạo cuồng phong xông về phía Thích Võ Quảng như thiên thần dưới lôi điện cùng hóa diễm ngũ sắc làm nền. Choang, ta thua, là đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, Thích Võ Quảng không nghĩ tới mình sẽ thua, hơn nữa lại thua bất ức như vậy. Bại bói một kiện pháp bảo quy vi dị tự động hộ chủ. Dương phàm hòa tốc thu hồi luân hồi bàn, tại đập không ít người xem cuộc chiến thậm chí không thấy rõ hình dáng cùng đẳng cấp của pháp bảo này. Toàn bộ quá trình thắng lợi đối với Dương phàm mà nói có vẻ nhẹ nhàng như thế. Cũng không giống như trong tưởng tượng của mọi người. Phái tiến hành một phen long tranh hô đấu ngoạn mục. Đó, rốt cục là tiên bảo gì? Thần thông quỷ dị nhu tế. Phó thống lĩnh thấp giọng thi thào, ánh mắt không ngừng lóe lèn. Sau trận chiến này, Thích Võ Quảng ảm đạm đi xuống, thân hình già nua thêm vài phần. Dương Kỳ, người không hổ là người mà đại thống lĩnh chi đích danh, lại có tiềm lực như thế. Từ hôm NAV trở đi, người chính là đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, trưởng quản 5 vạn tiên vệ. bông lộc mỗi ngàn năm là 200 vạn tiên thạch. Phó thống lĩnh đương chàng Tu Vên bố với mọi người. Bởi vì nghĩ tới có một sổ người sẽ bất mãn, phó thống lĩnh nói đến tên của đại thống lĩnh. Dù sao thời gian Dương Phàm tiến vào tiên vệ đoàn ngắn ngủi, nhậm chức tiên vệ đoàn trưởng sợ rằng có người không phục. Khó trách Dương Kỳ Nạp lợi hại như thế, nguyên lai có tiên đế chi đích danh. Ngạp sau chi sợ là Long Phượng trong đám người. Phần đông người đang xem cuộc chiến trên diễn võ tràng đều bắt đầu nghị luận. Trận chiến hôm nay đã định trước Dương Phàm trở thành một ngôi sao sáng mới quật khói của Vân Tiêu Cung. Dương Kỳ, cái tên này sẽ không còn xa lạ trong phạm vi thế lực Vân Tiêu Cung. Không bao lâu, một danh hiệu ngòi sao kỳ tích được gán thêm cho Dương Phàm. Mặc dù nơi bắt nguồn danh hiệu nạp có một bộ phận nguyên nhàn là rất nhiều thủ hạ của tiên vệ đoàn có phần lấp lòng thượng cấp. Nhưng danh hiệu ngôi sao kỳ tích nạp rất nhanh nổi tiếng các tiên vệ đoàn cũng chu vền khắp các tiên binh tiên vệ của Vân Tiêu Cung cùng với trong chấp pháp đoàn. Sau khi trở thành đoàn trưởng tiên vệ đoàn thứ 9, Dương Phàm phát hiện địa vị cao cũng không thoải mái như trong tưởng tượng của mình. Thản ớ địa vị cao có rất nhiều chuyện rườm rà cần phải xử lý. Một điểm trọng yếu nhất là thời gian tu luyện của hắn bị giảm bớt. Cũng map tu lưu vện trong 4 năm vạn năm gần đập sinh mệnh lục diệp trong không gian mệnh hạch đã ngưng kết ra số lượng 8-900 phiến. Cập quần sinh cùng trướng thành lớn mạnh cao đến 2 trượng trên nhánh cây mọc đập những phiến lá lớn bằng bàn tay đứa trẻ. 8-900 phiến sinh mệnh lục diệp đã khiến cảnh giới quần sinh đại viên mãn của Dương Phàm gần tới cực hạn đinh. Một khi ngưng kết ra hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp, Dương Phàm sẽ quá độ đến cảnh giới tiếp theo diễn sinh kỳ. Diễn sinh ca về ý nghĩa như tên gọi tức là sinh mệnh diễn sinh và chu vền thừa vô. Góc truyện audio.com, hẳn, sinh mệnh lực sẽ bành trướng đạt đến một mức độ khó tin. Thời gian 5 vạn năm, chẳng những cảnh giới cùng luyện thể thuật của Dương Phàm được bay vọt về chất Nga về cả luân hồi bàn cũng dần dần được tinh lưu vện đến đinh của tiên bào cửu phâm. Trận chiến vói thích võ quảng, muốn thủ thắng chi dựa vào lưu vện thể thuật chi sợ rất gian nan. Mà luân hồi bàn vừa LA. Chi bang công năng tự động hộ chủ của bản thản pháp bảo đã đánh bại thích võ quảng. Dương Phàm rất vừa lòng đối với biểu hiện của luân hồi bàn. Vào thời khắc cảnh giới đạt tối uẩn sinh ca vê đinh cực hạn, Dương Phàm thoáng dám chậm tốc độ tu lưu về. Từ cực độ áp lực thong thả xuống, cùng lúc hắn xử LV sự vụ của tiên vệ đoàn, rát ra không ít thời gian để tìm hiểu cân nhắc từng chi tiết nhỏ của cảnh giới diễn sinh kỳ tiếp theo. Trong tiên hồng không gian, luyện chế tinh không thành lũy đã gần tới hậu kỳ. Theo như lời của thiên tượng đại sư thì, nhanh thì 1 vạn năm, lâu thì 2 vạn năm, một tác phẩm tinh không thành lũy hoàn toàn mới sẽ hoàn thành. Dương Phàm chưa từng thả lỏng chú ý về phương diện này. Bởi vì tinh không thành lũy chính là gia đình của hắn sau này. Còn nữa, một nhàn vật cấp thiên đe ớ trong tiên hồng không gian ít nhiều hắn có chút lo lắng. Vùng đất sống, trong một không gian được hào quang xanh biếc ngăn cách. Dương Phàm nhìn thấy ngoại hình đại khái của thành lũy dạng đĩa tròn ở giữa dài ị viền ngoài móng. Có chút giống luân hồi bàn của Dương Phàm nhưng càng lộ vẻ không lô châm trọng. Cả phần giữa thành lũy là một cung điện hình trứng cao 3 tầng, bề ngoài tròn nhẵn trắng như chu vết. Bóng loáng như gương, ở một số vị trí có khắc đồ án thần bí. Tầng 1 diện tích lớn nhất là trung tâm của cả cung điện Hiri trứng, được coi là tầng trung tâm. Tinh nguyên lô nguồn năng lượng của cả tinh không thành lũy cùng với nhiều trận pháp khống chế then chốt đều ở chỗ nạp. Nơi này là trọng địa trung tâm của tinh không thanh lũy. Tài liệu dùng để luyện chế cũng kiên cổ nhất, Đặng Thi Giao lấy tên cho tầng trung tâm này là tầng tinh hạch. Cho dù toàn bộ tinh không thành lúc sụp đổ, chỉ cần tầng Tiri hạch nạp tồn tại, có thể chữa trị lại trong thời gian ngắn. Nhắc tới điểm này, Đặng Thi Giao cùng thiên tượng đại sư đều có chút đắc ý. Hiển nhiên đập là một ý sáng tạo rất lớn. Tầng tinh hạch chí nghĩa như tên gọi, giống như tinh hạch của một tinh cầu. Có thể thấp được địa vị của nó, bởi vì diện tích của tầng tinh hạch quá lớn, trong việc thăng cấp ngày sau Đặng Thi Giao thiết kế chia làm 2 tầng nội ngoại. Tinh hạch nội tầng sẽ hoàn toàn phong bế, chu vên làm nơi đặt tinh mô vên lô và trận pháp then chốt để phòng ngừa có người phá hủy sự vận hành và tiến hóa của tinh không thanh lũy. Chỉ có chủ nhân của tinh không thành lũy mới có thể đi vào nơi này. Quản LV quyền điều khiển trung tám của cả tinh không thành lũy và đưa tài liệu vào tiến hành thăng cấp tinh không thành lũy. Tinh hạch ngoại tầng, bói vì chất liệu cũng cực kỳ kiên cố, có thể cho chủ nhàn sử út nghi mở động phù và phù để. Là trọng địa trung tâm, chỉ có người trọng yếu nhất mới có tư cách ở lại. Góc truyện audio.com, nơi này, lúc gặp phải ngấp hiểm, tinh hạch ngoại tầng có thể được dùng làm nơi tránh nạn. Ở trên dưới tầng tinh hạch đều có một tầng, đều là không gian cư trú của tinh không thanh lũy. Hai tầng này là chia làm tầng phụ thuộc hoặc tầng cư trú. Đặng Thi Giao từng để lộ, theo tinh không thành lũy thăng cấp và mở rộng, sổ tầng phụ thuộc của cung điện Hiri chứng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, cho dù chứa ngàn vạn người tu lưu viện cũng không phải việc khó. Cung điện hình chứng là nơi trung tâm kiên cố nhất của tinh không thành lũy. Càng ra ngoài tài liệu càng mỏng, có lợi cho việc đi chuyên trong Tia Ri Hà. Thiên tượng đại sư lấy tên cho bộ phận chung quanh này là Thiên Dực Bàn. Nó hết sức thần kỳ, dùng cho tinh không thành lũy phi hành, chiến đấu và phòng ngự. Trước mắt, lô vện chế Thiên Dực Bàn còn chưa hoàn thành, Đặng Thi Giao giải thích, chỉ chốc lát, Dương Phàm đi vào tầng tinh hạch của cung điện Hiri chứng trong tinh không thành lũy. Ở trung tâm nhất của tầng tinh hạch có một cái miệng rồng lớn màu đồng xanh. Toàn thể miệng rồng nạp là một đinh lô trì ao khổng lồ được bao phủ bởi một màn hào quang màu trắng. Xu vên qua màn hào quang màu trắng, Dương Phàm nhìn thấp chất lòng nhiệt độ cực cao chảy trong đinh lô trì, lóe ra hào quang kim loại các màu. Đây chính là tinh ngu vên lô tác phàm tột đinh trong đòi của lão phu. Giờ phút này nó đã có thể so với thứ thần khí. Ngày sau có thể không ngừng trưởng thành, dẫn theo việc thăng cấp của cả tinh không thanh lũy. Thiên tượng nhìn chằm chằm vào đinh lô đồng xanh, trong mắt lóe ra màu sắc hưng phấn nóng bóng. Dương Phàm cũng nhìn kỹ tinh nguyên lô nạp, cả đinh lô trì rồng xanh lộ vẻ cổ xưa dày dặn và nặng nề, bên trên điêu khắc đường nét trận pháp phức tạp. Không ngờ đạt tới cấp bậc thứ thần khí, Dương Phàm kinh hãi không thôi, độ cứng rắn và chịu nhiệt của tinh ngu vên lô kia đạt tới một mức độ khủng bố. Dõi khắp thất giới cũng rất hiếm có lực lượng có thể phá hụt tinh nguyên lô này, càng trọng yếu là tính thăng cấp của nó. Chỉ cần hàng năm đưa tài liệu vào trong miệng rông, sẽ có một ngạp nó có thể trở thành thần khí chán chính. Thiên tượng không thể giấu được vẻ hung phấn trên mặt, trong đại luân hồi vô hình, Dương Phàm có thể cảm nhận được một phen ý tốt cùng chân thành của Du Vân Tiên Đế. Một lời đã định, trong mắt Dương Phàm lộ ý cười, nửa thật nửa giả nói ra lời này. Tốt, Du Vân Tiên Đế càng thêm nhìn Dương Phàm vói cặp mắt khác xưa, hơi thàm ý liếc hắn một cái. Bản đế sẽ chờ mong cái ngạp người tấn chức tiên đế. Hai người đứng trên Đông Vân Môn, trò chuyện câu được câu chăng. Du Vân Tiên Đế phát hiện mình nói chu vện với thiếu niên trước mắt nạp rất hợp đô vẻn. Là nhân vật cấp tiên đế, hắn cỏ đơn không thể nghi ngờ. Địa vị càng cao càng khó tìm được bạn tri kỷ. Dõi mắt khắp các tiên vệ đoàn của Vân Tiêu Cung, người nào không cung cung kính kính với hắn. Mà duy nhất có Dương Phàm có thể nói chu vện thẳng thắn thành khẩn tự nhiên với hắn như một băng hữu. Đương nhiên hắn cũng không biết Dương Phàm có thể làm được điều này là bởi vì tự tin vào thực lực của Góc Truyện Audio.com. Mình, Dương Phàm tin chắc gặp phải tiên đế trình tự bình thường, vì tất mình không có lực đánh một trận. Biểu hiện của Du Vân Tiên Đế cùng Dương Phàm lọt vào trong mắt của những tiên nhân và tiên vệ chấp pháp khác trong Vân Tiêu Cung, lại nhấc lên sóng gió ngập trời. Xem ra đồn đại không giả. Dương Phàm nạp quà thật được tiên đế tán thưởng. Một gã chấp pháp kim tiên tứ trọng nhìn tình hình này, kinh ngạc vô cùng. Đoàn trướng thật tài ba, không ngờ có thể ngang hàng cùng tiên đế, nhìn qua quan hệ bọn họ không tồi. Rất nhiều tiên vệ trong tiên vệ đoàn thứ 9 không khỏi sinh lòng tự hào. Lúc nạp Dương Phàm thân là nhân vật cấp tiên quân đã có thể kết giao bằng hữu với nhân vật cấp tiên đế, ngày sau chi sợ có tiềm lực trở thành tiên đế. Hai người đứng trên Đông Vân Môn ước chừng một canh giờ. Thẳng đến khi một cỗ kiệu bích ngọc phù vân tỏa ra hào quang nhiều màu dịu dàng từ trong cửa đông lơ lửng trôi qua, cũng có hai chục vệ sĩ bích khí y phục màu xanh biếc hộ giá. Khiến Dương Phàm ngạc nhiên chính là tu vi của 20 vệ sĩ y phục xanh biếc nạp đều đạt tới trình tự kim tiên thượng vị. Cô kiệu bích ngọc phù vân kia được một đám mập rực rỡ như chiếc lá xanh biếc phụ trợ. Bốn phía chiếu rọi hào quang nhiều màu mù mịt, mỏng lung huyền ảo, trời ạ, không ngờ là bích diệp phù vân kiệu của cửu công chúa. Toàn bộ gần cửa đông ổ lẻn chấn động, vô số kiếm quang bay múa. Vô số thần niệm xẹt qua, tránh đường, Dương Phàm quát lớn một tiếng, hoàng kim chiến kích trong táp vung lên. Trong huyết mạch thân thể phát ra một cổ khí tức mô vên thuộc dã man sinh ra lực lượng kinh sợ tâm hồn. Khiến toàn trường yên tĩnh, bà bá bá, hơn vạn tiên vệ canh giữ cửa đông giống như sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng dọn dẹp đám người, mớ ra một con rộng lớn cho cửu công chúa. Những tiên nhàn ý đồ tói gần bị đè tại chỗ, người lớn tiếng hò hét trực tiếp bị vào miệng, trong khóa ri khắc bầu không khí chung quanh cửa đông yên tĩnh tiên vệ quan đô vê chỉ trật tự gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả những nhàn vật tu vi đạt tới cấp bậc tiên quân cũng không dám lổ mãng. Đối kháng với tiên vệ quân cũng tương đương chống lại Vân Tiêu Cung. Huống chi trên đồng vân môn kia còn có tiên đe tỏa chấn. Toàn bộ quá trình đô vê chỉ ăn hết sức thuận lợi. Dù Vân Thiên Đế đứng trên đỏng Vân Môn, ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn cô kiệu Bích Diệp Phù Vân phát ra hào quang mông lung, vẫn không nhúc nhích. Bích Diệp Phù Vân kiệu vừa bay ra khỏi đỏng Vân Môn. Bá, một dáng người oai hùng chắn trước Phù Vân kiệu, người nào dám chắn đường của cửu công chúa? Một gã vệ sĩ bích ý quát to, ta chính là tiên vệ đoàn Trường Dương Kỳ trấn thủ Vân Tiêu Cung. Công chúa du lịch hộ giá không chu toàn, đặc biệt đến xin tạ tội. Dương Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh thi lễ hướng Bích Diệp Phù Vân kiệu. Một bức rèm che xanh biếc trong suốt chắn tầm nhìn của hắn. Hắn vốn muốn thỏng qua cảm quan đại luân hồi thăm dò tình huống bén trong, lại cảm giác trên Bích Diệp Phù Vân kiệu kia ân chứa một cỗ thần thông đáng sợ, vô hạn suy yếu cảm quan của hắn. Loại lực lượng này, trong lòng, góc truyện audio.com, Dương Phàm chấn động, hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của cỗ lực lượng kia đã chạm đến cấm kỵ của thế giới nạp. Vào lúc Dương Phàm chặn đường xin tạ tội, toàn bộ phụ cận cửa đông một vùng tĩnh mịch. Rất nhiều người đều đứng yên tại chỗ, ngừng hò hấp, không ai nghĩ đến, ngôi sao kỳ tích quật khởi trong 10 vạn năm gần đây của Vân Tiêu Cung lại tỏ vẻ săn đón cửu công chúa. Ngay cả Du Vân Tiên Đế kia trong mắt cũng lộ vẻ khác thường. Sau một lát, trong cảm quan của tất cả mọi người, dường như trải qua thời gian thật lâu. Dương đoàn trưởng làm hết chức trách làm sao có tội. Ngược lại là bản điện du lịch mang phiền toái đến cho các ngươi. Một thanh âm dịu dàng như tiếng trời, phảng phất chu vền ra từ trong mây mù mờ mịt. Có một loại âm luật tự nhiên như suối chảy róc rách. Khóa ri khắc nạp tất cả phiền não trên thế gian như mây khói biến mất theo gió. Thanh âm tươi đẹp kia dung hợp giai điệu đẹp nhất trong tự nhiên, trước mắt như có thể rõ ràng nhìn thấp tinh linh đang nhạp múa trong gió, như con cá tự do trong nước. Thanh âm này khiến Dương Phàm vừa cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy xa lạ. Một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, thông qua nhận biết thanh âm hắn có thể xác định người lên tiếng là Vân Vũ Tịch nhưng lại có chút xa lạ. Vào thời khắc tất cả ngần ra, Bích Diệp Phù Vân Kiệu đã báp hướng cuối thiên địa hào quang mịt mờ. Vũ Tịch, lại không nhận ra ta. Dương Phàm có chút thất thần, hoảng hốt trong nháy mắt. Giống như đã qua một đời, quá trình quen biết Vân Vũ Tịch chung sông với nhau bình thản xẹt qua trong đâu. Giờ khắc này, hắn lại có thể ngộ kỳ diệu đối với áo nghĩa của Đại Luân Hồi. Thật lâu sau, hắn âm thầm thở dài. Dương Phàm của kiếp trước đã chết, kiếp này ta là Dương Kỳ. Dương Kỳ cùng Dương Phàm từ một trình độ nào đó mà nói đã không phải một người. Bất kể là linh hồn háp là thán thể đều biến thành người khác. Đô về nhất không biến là linh hồn tâm ấn, còn có trí nhớ của kiếp trước vượt qua luân hồi mà tới. Vũ Tịch không nhận ra ta cũng rất bình thường. Dương Phàm thở dài thật dài, ngay cả hắn khi nghe đến thanh âm của cửu công chúa cũng có vài tia cảm giác xa lạ. Vũ Tịch mà ta đau khổ truy tìm rốt cục có còn là Vân Vũ Tịch ngạp trước háp không? Dương Phàm đột nhiên có chút mẻ mang, trong đại luân hồi vô hình, hắn bắt giữ được một tia cảm ứng nghiệm chứng trực giác của hắn. Dương Phàm đã chết như vậy Vũ Tịch còn chân chí ri tồn tại hay không? Ha ha, tinh thiên thế giới này lại có thêm một kẻ thần phục dưới váy cửu công chúa. Một thanh âm nghiền ngẫm vang lên bên tai Dương Phàm, dù Vân Tiên Đế xuất hiện tại bên cạnh trên mặt dường như có vài phần đồng tình. Xem ra, Đại Thống Lĩnh cũng là một trong những người ngầm hâm mộ cửu công chúa. Dương Phàm phản kích không chút nể nang, dù Vân Tiên Đế ngẩn ra thần kỳ là không tức giận. Hắn ngược lại có chút chột dạ. Dương Kỳ này làm sao biết trong lòng hắn cũng thầm mến ngôi ám dạ chi tinh xinh đẹp rực rỡ nhất của tinh thiên thế giới y. Ám dạ chi tinh khiến tất cả tinh tú trời đêm của tinh thiên thế giới ảm đạm thất. Góc truyện audio.com, xác, có lẽ chỉ có danh hiệu này mới có thể hình dung vẻ đẹp tuyệt trần của cửu công chúa. Không phủ nhận lời Dương Phàm, dù Vân Tiên Đế đua tay vỗ vai hắn. Ta khu vên ngươi nên từ bỏ ý định đi, cửu công chúa chính là một giấc mộng hoàn mỹ của tinh thiên thế giới. Rất nhiều người ngưỡng mộ thậm chí còn chưa từng ra mắt dung mạo của nàng. Bói Vi Phàm là người từng nghe thanh âm của nàng, từ đó về sau sẽ không thể quên đi. Gạch nối, bởi vì Phàm là người từng nghe thanh âm của nàng, từ đó về sau sẽ không thể quên. Đi, nghe đến cuối cùng, trong lòng Dương Phàm hơi chấn động, không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Vũ Tịch. Từ sau khi nghe thanh âm của nàng thì không thể quên đi. Chỉ là hiện NAV luân hồi tân sinh, nghe được thanh âm của cửu công chúa cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cửu công chúa của Vân Tiêu Cung thiên giới có còn là Vũ Tịch ngày trước tại phàm giới hay không? Dù sao Vũ Tịch năm đó ở phàm giới cũng chi là một kiếp mà cửu công chúa trải qua. Cùng không phải là bản tôn ban đầu của nàng, trong lòng hắn mơ hồ lo lắng, dù Vân Tiên Đế khuyên hắn một câu, đơn giản là cho hắn sớm ngày từ bỏ. Rồi sau đó than nhẹ một tiếng, hư không biến mất. Cửu Còng Chúa du lịch 1-2 tháng rồi trở về Vân Tiêu Cung, từ đó về sau không còn tin tức. Dương Phàm Thi sử dụng thế lực cùng tài sản của mình ý đồ liên hệ Dư Mộng Thanh trong nội cung. Dư Mộng Thanh từng là nha hoàn của Cửu Công Chúa, nếu có thể liên hệ được nàng, sự tình liền đơn giản. Nhưng là thử nghiệm của Dương Phàm đều thất bại, nội cung tự thành hệ thống tự cấp tự túc cùng ngoại cung gần như là hai thế giới. Liên hệ lẫn nhau rất ít, càng không nói đến liên hệ với người của Bích Giao Cung. Dương Phàm có chút mất mát, trong lòng thầm tính toán, xem ra chi có thể lén vào nội cung. Lén vào nội cung, Dương Phàm cũng không nắm chắc không bị phát hiện. Theo hắn tìm hiểu, nội cung chính là tiểu thế giới y do đại đế mở ra, nếu mạo muội tiến vào rất có thể sẽ kinh động đến đại đế. Chờ ta có đủ nắm chắc thành công, nhất định phải lén vào nội cung. Giờ phút nạp trong lòng Dương Phàm không chắc chắn, hắn thiếu hiểu biết đối với thực lực của đại đế. Ở trong mắt tiên nhân bình thường, đại đế chính là thần không gì không làm được. Bọn họ có thể sáng lập thế giới, có thể chưởng khống không gian, thậm chí có lực lượng tháp đổi thời gian. Hô vền tiên tam trọng, mặc dù chỉ có tam trọng, nhưng chênh lệch giữa mỗi trọng chính là chênh lệch của một cấp bậc lớn, giống như khoảng cách thật lớn giữa chán tiên cùng kim tiên. Càng thậm chí, đại đế có còn tại trình từ hô vền tiên háp không còn là một bí ẩn. Sớ dĩ cẩn thận như thế là bởi vì Dương Phàm chỉ có một lần cơ hội. Một khi thản phận của hắn lộ ra, khẳng định không thể ở lại thiên giới. Hắn chướng khống luân hồi, không lo lắng an ngước của mình nhưng lại lo lắng cho người thân kiếp này. Hết vi vọng có thể sớm ngày luyện tạo thành công tinh không thành lũy. Như vật có thể đưa người thân tiến vào, tâm thần Dương Phàm thi thoảng dung nhập tiên hồng không gian, chú ý tình huống lưu vện tạo tinh không thành lũy. Thản, góc truyện audio.com, hữu kiếp trước đều ở thiên lan tiên phủ trong tiên hồng không gian. Trong đó có không ít người yêu cầu đi ra giải sầu đều bị phụ thán Dương Thiên từ chối. Trong quá trình chờ đợi dài dòng, một người đau khổ truy tìm lại tự mình tìm tới. Người nạp chính là Du Mộng Thanh, Dư Mộng Thanh tự tìm tới Dương Phàm. Về phần làm sao biết Dương Phàm, với thản phận tiên vệ đoàn trướng của hắn giờ phút này, bản thản chính là nhàn vật như người chú vê. Rốt cục cô xuất hiện rồi, biết ta đã tìm cô bao lâu không? Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Dương đoàn trướng, người là ngòi sao kỳ tích trong 10 vạn năm gần đập nhất của Vân Tiêu Cung, trong nội cung cũng có thể nghe thấp người tỏ vẻ ân cần đổi với Cửu công chúa ở cửa đông. Ta thật vất vả đi ra ngoài một chu vến chính là cố ý tới tìm ngươi. Dư Mộng Thanh mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm, tới Vân Tiêu Cung nhiều năm như vậy, tu vi của nàng tăng lên một tầng, đạt tới kim tiên bát trọng thật khiến Dương Phàm bất ngờ. Đi tới La Thiên Tiên Cảnh, hiện tại ngươi còn cho rằng theo đuổi Bích Giao Vân Tiên là sự thật hay không? Không ngờ Dư Mộng Thanh lại tới an ủi khu vên nhủ Dương Phàm. Nói cho ngươi tình hình thực tế. Trong thất giới y này, không thiếu nhân vật cấp tiên đế đang theo đuổi công chúa điện hạ. Còn có một bộ phận tiên đế dứt khoát từ bỏ ý định từ sớm. Dương Phàm trầm mặc một lát gật đầu nói. Đúng vậy, đối với đại đa số người Cửu Cống chúa chính là một giấc mộng hoàn mỹ. Thế nào, ngươi cho rằng mình khác với bọn họ, càng thêm đặc thù, người ưu tú hơn ngươi, dõi khắp thiên giới y đêm không xuể. Đều không thê lọt vào mắt xanh của Cửu Cống chúa, Dư Mộng Thanh đả kích không chút lưu tình. Nàng muốn tốt cho Dương Phàm mới nói trực tiếp như vậy. Bởi vì, Dương Phàm cười chua xót, thật lâu trước kia ta cùng Vũ Tịch quen biết đồng thời còn có một đoạn tình cảm luyến ái. Cái gì, Dư Mộng Thanh trợn trừng mắt, trong mắt đầy vẻ rung động, người đã sớm nhận thức công chúa, hơn nữa đã có một đoạn tình cảm luyến ái. Điều này sao có thể? Vật nạp chính là tín vật đính ước giữa ta và Vũ Tịch. Dương Phàm lấy thất hương ngọc hồn địch ra đưa cho Dư Mộng Thanh. Tin tưởng vói năng lực của ngươi, đua vật nạp tới trước mặt Cửu công chúa hẳn không phải việc khó. Dương Phàm nhìn thẳng nàng, Dư Mộng Thanh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng mới thốt lên, Dương ca về, nếu không nói sai, ngươi quá thật được Cửu công chúa yêu ái. Đây quá thật là một chuyện rất giỏi, ngươi làm được chu vện mà vô số tài tuấn trẻ tuổi trong thất giới không làm được. Vốn ta cho rằng, nam nhân đua về nhất trong thất giới y có khả năng được Cửu công chúa yêu thích là Phù Lâm tiên đế gần như hoàn mỹ kia. Hiện tại xem ra, rất nhiều người đều sai lầm, Dư Mộng Thanh cất kỹ thất hương ngọc hồn địch sau đó nói rõ tình trạng hiện tại của Minh ớ nội cung với Dương Phàm. Ngu vẻn lai, lần này Dư Mộng Thanh chớ lại nội cung quả thật được trọng dụng. Một vạn năm gần đây, nàng thậm chí được đề bạt làm phó tổng quản nội cung. Nội cung khác với ngoại cung, rất nhiều chức vụ đều do nữ nhàn. Góc truyện audio.com đám nhiệm, dù sao nội cung từ một mức độ nào đó mà nói kỳ thật cũng tương đương với hậu cung của đại đế. Không nán lại bao lâu, Dư Mộng Thanh vội vàng rời đi, mặc dù nàng là phó tổng quản nội cung cũng không thể rời đi lâu. Kế tiếp, Dương Phàm bắt đầu chờ đợi dài đằng đẵng. Vũ Tịch nhìn thấy tín vật đinh ước này, nhất định sẽ biết là ta. Trong lòng Dương Phàm chờ mong như thế, mục tiêu truy tìm mười mấy vạn năm, mắt thấy sắp thực hiện được. Đập là mục tiêu lớn nhất của Dương Phàm trong giai đoạn hiện tại, ngoài việc thôi diễn đại đạo tiên hồng. Còn có một việc, đó là tìm được bản thể của vô song thần kiếm, hoàn thành ý ngu vện của vô song. Đập cũng là việc Dương Phàm hết sức coi trọng. Chờ đợi 2 tháng, Dư Mộng Thanh vẻ mặt lãnh đạm trở lại, tìm tói Dương Phàm, cửu công chúa trả lời, nàng căn bản không biết ngươi. Cái gì? Trong lòng Dương Phàm chấn động, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cửu công chúa của Vân Tiêu Cung với Vũ Tịch của Phàm Giới Y không phải là cùng một người? Chu Vện Dương Phàm lo lắng rốt cục đã xảy ra, như vậy nàng có nhìn thấy tín vật đính ước kia không? Dương Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dư Mộng Thanh, cảm quan đại luân hồi đã tập trung nàng, một khi có biểu hiện nói dối sẽ bị Dương Phàm nhìn thấu. Dưới loại tình huống này, Dương Phàm nắm giữ tâm tình dao động cùng biến hóa tâm lý của nàng. Cái gì mà tín vật đính ước? Người không nên mơ tướng hão hô vền. Dư Mộng Thanh cười lạnh nói. Dương Phàm nhìn vào mắt nàng thật lâu, xác định nàng không nói sai. Tuy nhiên, giọng điệu Dư Mộng Thanh hơi dịu đi. Cửu công chúa nói, nàng rất thích cây sáo ngọc kia. Vừa nhìn thấy lần đầu liền yêu thích không buông tay. Nàng còn hỏi, cây sáo ngọc này tên là gì? Thất hương ngọc hồn địch. Trong lòng Dương Phàm bị đả kích thật lớn, chau mày chim trong trầm tư, nếu cửu công chúa không phải Vân Vũ Tịch, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy thất hương ngọc hôn địch liền yêu thích không buông tay? Dù sao sáo ngọc này ở nhân giới tuy là chân bảo nhưng ở thượng giới lại không tính là chân quý. Với thân phận địa vị của cửu công chúa, hẳn là sẽ không hiếm lạ. Lần này, sau khi Dư Mộng Thanh rời đi thật lâu không trở lại. Thẳng đến hơn vạn năm sau. Dư Mộng Thanh lại tìm tói Dương Phàm, hơi có một tia vui mừng. Cửu công chúa hàng năm làm bạn với sáo ngọc, bộ dạng tâm sự nặng nề. Hơn nữa thường xuyên hỏi đến ngươi, chưa từng thấy cửu công chúa nhiều lần đề cập đến tên của một nam nhân như vậy. Xem ra nàng rất hiếu kỳ đối với ngươi, rất khó được lần này Dư Mộng Thanh lại tới chúc mừng. Dương Phàm mặt mập dạng dỡ cười nói, làm phiền cô giúp đỡ, nếu có cơ hội để ta cùng cửu công chúa lén gặp mặt đó là tốt nhất. Người muốn hẹn hò cùng công chúa, Dư Mộng Thanh lộ vẻ cảnh giác, ha ha, có gì không thể, Chu Vện này còn nhờ cô tác họp nhiều hơn, Dương Phàm bộ dạng thoải mái, mặt mặc tinh bơ lấy ra một khối tiên thạch cực phẩm đưa cho Dư Mộng Thanh. Khối tiên thạch cực phẩm này tặng cho cô, xem như bồi dưỡng nho nhỏ. Dư Mộng Thanh tiếp nhận khối tiên thạch cực, góc chuyện audio.com, phẩm này, tim đập thình thịch, đây chính là tiên thạch cực phẩm, có thể đổi được 10 ức tiên thạch bình thường. Sau khi thu lấy tiên thạch cực phẩm, Dư Mộng Thanh liếc nhìn Dương Phàm một cái thật sâu, với thân phận tiên vệ đoàn trướng của ngươi, cho dù nhậm chức 100 vạn năm cũng không lấy ra được một khối tiên thạch cực phẩm. Tuy nhiên, nàng cũng hứa hẹn việc tác họp, cho dù không có khối tiên thạch cực phẩm này, nể tình bằng hữu ta cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Tuy nhiên, tác dụng của khối tiên thạch cực phẩm nạp đổi với việc tu lưu vện của ta thật sự quá lớn. Cuối cùng, Dư Mộng Thanh cũng có chút ngượng ngùng. Dương Phàm thảm buồn cười, nhận được khối tiên thạch cực phẩm này, chi sợ ngươi sẽ càng ra sức. Lén gặp cửu công chúa, điều nạp rất khó, trong khoảng thời gian ngắn không thể thực hiện được, hơn nữa việc này còn phải chờ thời cơ. Đây là câu nói của Dư Mộng Thanh trước khi rời đi. Kế tiếp, trong một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấp Dư Mộng Thanh liên hệ. Mà trong thời gian này, trong tiên hồng không gian, luyện tạo tinh không thành lúc rốt cục đi vào giai đoạn cuối cùng. Từ xa nhìn lại, đó là một cái đĩa tròn cực lớn màu bạc sáng rọi đường kính ngân trượng. Cung điện hình chứng ớ giữa thành một khối với tinh không thanh lũy một cách tự nhiên. Thanh lịch tinh mỹ lại không mất nhuệ khí. Tướng công, tinh không thanh lũy cơ bản thành công. Giai đoạn hiện tại đại khái có thể chứa mấp trăm người. Nhưng là độ cứng rắn của thanh lũy rất mạnh, lực lượng dưới tiên đe không thể phá hủy. Đặng Thi Giao niềm vui tràn trề nói. Dương Tiên Quản, người là chủ nhàn của tinh không thành lúc này, có thể đặt cho tinh không thành lũy một cái tên háp không? Tiên tượng đề nghị, Dương Phàm không chút suy tư nói. Luân hồi tinh bảo, đám người tiên tượng bật cười. Cái tên nạp cùng với vẻ ngoài của thành lũy ngược lại rất chuẩn xác. Bọn họ tự nhiên không rõ ý nghĩa đại biểu của hai chữ luân hồi trong luân hồi tinh bảo. Vào lúc mọi người bởi vì luyện chế luân hồi tinh bảo thành công mà vui mừng nhảy nhót. Dương Tiên Quản, luân hồi tinh bảo đã luyện chế thành công. Hiện tại chúng ta cũng nên rời tiểu thế giới này. Lam Băng Tiên Đế cười nhìn phía Dương Phàm, hắn muốn rời khỏi tiên hồng không gian. Sắc mặt Dương Phàm lập tức lãnh đạm, có thể, nhưng là tiên đế đại nhân nhất định phải hạ lòi thể độc linh hồn. Không được đê lộ bí mật của tiêu thế giới nạp cùng với luân hồi tinh bào. Cũng không được có mưu đồ cùng ác ý gì với Dương Mồ. Người UV hiếp ta, làm băng tiên đe nhướng mày. Hắn đã nhịn Dương Phàm thật lâu, một con kiến dám uy hiếp tiên đế. Chẳng lẽ không biết, ý chí của tiên đế là không thể trái nghịch. Trong phút chốc toàn bộ không gian bao phủ quầng sáng xanh biếc dâng lên một cỗ tinh thần ý chí bể nghĩa thiên địa giam cầm mồi tấc không gian khiến linh hồn mọi người kinh hãi run sợ. Làm băng tiên đế, hắn muốn động thủ, ngao, con chó nhỏ đang ngủ bỗng nhiên tinh giấc rít gào một tiếng. Ngao, sau tiếng rít gào của con chó nhỏ toàn bộ không gian hào quang xanh biếc yên lặng như. Góc truyện audio.com, chết, thản thể của Lam băng tiên đế cứng ngắc tại chỗ. Cỗ tinh thần ý chí bể nghĩa thiên địa kia bị áp bách ở một tấc quanh thân. Sắc mặt Dương Phàm lạnh băng, thái độ cứng rắn, làm sao có thể để người nạp rời tiên hồng không gian. Thản ở tiên hồng không gian, cho dù Lam băng tiên đế có thể chướng khổng không gian cũng không nắm chắc giỏi đi. Trong không gian quỷ dị này, hắn mất liên hệ với ngoại giới. Tiên hồng không gian cũng không phải hắn có thể lay động. Một tiếng rít gào của con chó nhỏ khiến hắn hãi hùng khiếp vía thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Đây là sinh linh gì, chi vẻn vẹn rít gào một tiếng thiếu chút nữa khén cho hồn phách của nhàn vật cảnh giới cửu thiên hu vẻn tiên như hắn muốn tan biến. Lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận, nơi nạp là địa bàn của Dương Phàm, làm sao có thể đối xử cứng rắn với hắn. Có lẽ làm tiên đế từ xưa tới nav sống an nhàn sung sướng khiến hắn quen thói nhìn xuống vạn vật. Chà bỏ nhân vật cung cấp hết thảy gì khác đều là con kiến. Chân chính mang áp lực đến cho Lam băng tiên đế vẫn là con chó nhỏ kia. Cảm giác thiếu chút nữa hồn phách tan nát vừa rồi khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Từ sau khi thành tựu huyền tiên, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tâm lý sợ hãi đối với một sự vật. Dương tiên quản ý ngươi là sao? Chẳng lẽ muốn cưỡng bách bản đế lưu lại trồ nạp? Làm băng tiên đế đầy vẻ tức giận. Khi tức giận nảy sinh quanh thản quanh quấn một cỗ tinh thần ý chí dẫn động tiên linh khí bốn phía run dây. Không gian dường như đọng lại, thời gian cũng có vẻ chậm chạp. Bá, con chó nhỏ vung chảo, dẫm hắn xuống mặt đất, vẻ mặt khinh bi nói. Một tên tiên đế nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt bán thần thú. Đặng Thi Giao cùng thiên tượng đại sư đều sợ ngây người. Bọn họ vừa phát hiện Dương Phàm xung đột với Lam băng tiên đế. Còn không kịp ngăn cản thì con chó nhỏ đã ra táp dẫm Lam băng tiên đế nằm bẹp trên mặt đất. Đây rổ cục là sinh linh gì ta lại không thể động đậy. Lam băng tiên đế bị một móng vuốt nhỏ NSA của con chó nhỏ dẫm trên mặt đất. Không thể nhúc nhích tí xíu, một vị tiên đế lại bị một sinh linh như sùng vật chó dẫm nát dưới chân. Thế gian làm sao có thể có sinh linh cường đại như thế này? Chẳng những đám người thiên tượng đại sư kinh hãi, ngay cả Dương Phàm đều rung động không thôi. Sau khi tới La Thiên Tiên Ca Ti, hiểu biết của hắn đối với nhân vật cấp tiên đế đã không còn giới hạn trong truyền thuyết. Trước huyền sinh hậu kỳ, đối mặt với tiên đế hắn không có lực trả đòn. Nhưng là ở trước mặt con chó nhỏ, Lam băng tiên đế căn bản không có lực trả đòn. Đặng Thi Giao, thiên tượng đại sư cùng với rất nhiều lao động, lưu vện khí sư đều ngấp ra như phòng. Thật lâu sau, bọn họ mới phản ứng lại, trong ánh mắt nhìn phía con chó nhỏ tràn ngập kính sợ cùng cổ quái. Bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được, con chó nhỏ vẫn lười biếng thích ngủ gật này lại có thực lực cường đại như thế. Dương Phàm thậm chí hoài nghi, con chó nhỏ này, rốt cục có phải khí linh hay không? Một cái khí linh làm sao có thể cường đại hơn chủ nhàn đến trăm? Góc truyện audio.com, lần, hắc hắc, chủ nhân, thế nào, thực lực của ta cũng không tệ chứ hả? Con chó nhỏ dẫm Lam băng tiên đế trên mặt đất vẻ mặt xun xoe nói với Dương Phàm có vài phản ý tứ lấy lòng. Cử động nạp khiến mọi người càng thêm kinh ngạc, con chó nhỏ rõ ràng là đang lấy lòng Dương Phàm, biểu lộ bản lĩnh của mình. Không tồi, không tồi, Dương Phàm gật gật đầu, hết sức vừa lòng, con chó nhỏ mừng thầm, hiện tại nhất định phải lấy lòng chủ nhàn, nếu không về. Sao, người trước buông hắn ra, Dương Phàm đột nhiên nói với con chó nhỏ, vâng, thưa chủ nhân, con chó nhỏ rời móng vuốt của Minh Gia Thán Hiri nhoáng lên trở về bên cạnh Dương Phàm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lam băng tiên đế. Lam băng tiên đế miễn cưỡng bò dậy, toàn thân ướt đẫm, một mực thớ dốc. Vừa rồi lúc bị con chó nhỏ dẫm lên giống như bị ngọn núi ức vạn cân đè xuống, không thể thở nổi. Chủ nhân, chẳng lẽ người muốn thả hắn đi sao? Con chó nhỏ khó hiểu hỏi. Dương Phàm chắp tay nói với thiên tượng, để đại sư chê cười rồi. Ta cũng không phải cố ý làm khó Lam băng tiên đế. mà là hắn sau khi tiến vào nơi nạp vẫn luôn mang lòng ác về. Không dám, không dám, thiên tượng đại sư có chút được kính quá mà sợ. Từ sau khi Dương Mồ luân hồi tân sinh, vẫn chưa từng chứng kiến lực lượng chân chính của tiên đế. Ánh mắt Dương Phàm nhìn phía Lam Băng Tiên Đế, hôm nay, Dương Mồ cho ngươi một cơ hội, đánh cùng ta một trận. Hiển nhiên Dương Phàm muốn cảm thụ bản lĩnh chán chính của tiên đế một chút. Sắc mặt Lam Băng Tiên Đế biến đổi không ngừng, thầm nghĩ. Dương Tiên Quân nạp chi sợ là chủ nhân của thế giới y thất lạc này. Chỉ cần giết chết hắn, chẳng những ta có thể chuyên nguy thành an, còn có thể trở thành chủ nhân mới của nơi nạp. Được, Lam Băng Tiên Đế hít sâu một hơi, chỉ mong là một trận chiến công bình. Dương Phàm không để ý cười cười, ông, quảng sáng xanh biếc bao phủ bốn phía biến mất, tiên hồng không gian mênh mông vô ngần thoáng hiện ra trong nháy mắt. Tiếp đó, một vòng sáng xanh biếc lấy hai người làm trung tâm nhanh chóng mở một ổng. Cuối cùng đây con chó nhỏ, đám người Đặng Thi Giao, thiên tượng đại sư ra ngoài, Lam Băng Tiên Đế kinh sợ không thôi, đối phương thật sự đã nắm giữ thế giới thất lạc này. Có thể mơ hồ nhìn thấp một vùng đen thẫm ở cuối thế giới y này. Không gian quy vi dị như thế quả thật chưa từng nghe qua. Vòng sáng xa dưới biếc kia không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc một vùng non xanh nước biếc phạm vi ước dặm xuất hiện trước mặt hai người. Chẳng lẽ đây là năng lực sáng thế? Làm sao hắn có thể đạt tới loại cảnh giới y này? Trong lòng Lam Băng Tiên Đế đại loạn, trên thực tế còn xa Dương Phàm mới đạt tới cảnh giới sáng thế. Nơi này là lĩnh vực của tiên hồng không gian trong tiên hồng giới tăng trưởng theo cảnh giới của hắn. Hoặc nói cách khác, năng lực khai thiên tích địa này thuộc về tiên hồng giới. Mà Dương Phàm chính là chủ nhân của tiên hồng giới. Vùng đất sống vừa khéo chiếu rọi hoàn cảnh của không gian hiện tại của Dương Phàm, vật chất được sáng tạo ra cùng cấp với không gian thượng giới. Dương Phàm, góc truyện audio.com, thòng qua tiên hồng giới y nắm giữ loại bản lĩnh cùng thần thông này, gần như là một loại bản năng. Hắn có thể tưởng tượng tiên hồng giới này thuộc về đẳng cấp nào. Đi tới thượng giới, tiên bảo thuộc về loại pháp bảo tương đối quý hiếm, mà thứ thần khí càng là tác phẩm đinh chi tông sư lưu vện khí thất giới mới có thể tạo ra, về phần thần khí trong chu vền thuyết đã không phải thất giới hậu thiên có thể tạo ra. Vừa sinh ra đã là thần khí gọi là tiên thiên, trải qua lưu vện chế mà thành thán khí gọi là hậu thiên. Cùng áp dụng với một số loại khác nhu như cảnh giới tu luyện thiên tài địa bảo. Đóng ngoặc đơn, nghe thiên tượng giáng thuật có vài món thần khí được dựng dục ra khi thất giới hỗn độn sơ khai. Những thần khí khác thì tới từ một nơi thần bí hô vền bí của không gian thất giới y. Giờ phút này Dương Phàm sử dụng tiên hồng giới y thi triển thần thông sáng thế tạo ra núi sông, đại địa rừng rậm. Thành trì thậm chí là một số động vật cấp thấp, loại thần thông này hắn không thể tìm hiểu ra lại có thể thi triển. Bởi vậy có thể thấp cấp bậc của tiên hồng giới ít nhất là thần khí thậm chí là cao hơn. Thần khí có năng lực khai thiên tích địa nhưng không nghe nói có kiện thần khí nào có thần thòng sáng thế. Sau khi vòng sáng xanh biếc mở rộng ra 8 ước dặm, rốt cục ổn định củng cố. Toàn bộ thế giới non xanh nước biếc này chỉ còn lại Dương Phàm và Lam Băng Tiên Đế. Con chó nhỏ cùng với đám người thiên tượng đại sư, Đặng Thi Giao đều ở bên ngoài vòng sáng quan sát. Hai người đều tự dẫm trên một ngọn núi, ở giữa là vực sâu không đáy, mập mù lượn lờ. Dùng hết bản lĩnh của ngươi, để ta kiến thức một chút tiên đế cường đại bao nhiêu. Vì sao các ngươi có thể nhìn xuống vạn vật thất giới? Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt, thanh âm mờ mịt vang vọng trong đại luân hồi. Tiên hồng không gian chiếu rọi vạn vật thế gian, Nga về cả đại luân hồi cũng không ngoại lệ. Chiến đấu ở nơi nạp không khác gì ngoại giới. Nếu tử vong trong này, ngoại giới cũng sẽ chết. Trong mắt Lam Băng Tiên Đế lóe lên vẻ sắc bén. Lãnh đạm nói, dưới tiên đế đều là mây báp. Chỉ nháy mắt một cỗ thần UV kinh thiên địa khiếp quy vi thần dưới tinh thần ý chí thúc dục ngang nhiên đánh lên người Dương Phàm. Phốc, Dương Phàm phun ra một búng máu, thân hình đứng trên đỉnh núi liên tục lắc lư thiếu chút nữa ngã xuống. Chỉ một ý niệm khiến thân thể hắn đã bị thương nặng. Đại luân hồi có thể bảo vệ linh hồn của Dương Phàm, nhưng không thể bảo hộ thân thể. Chẳng lẽ ở trước mặt tiên đế, Dương Phàm vẫn không có sức phản kháng, một ý niệm liền khiến Dương Phàm bị thương nặng. Nếu như cường đại thêm một chút có thể trực tiếp phá hủy thần thể Dương Phàm, bức bách hắn lại luân hồi tán sinh. Tiên đế còn cường đại hơn trong tưởng tượng, Dương Phàm lau khô vết máu khóe miệng, thương thế trên người được khôi phục trong khoảnh khắc. Thản ở vùng đất sống, lực khôi phục của hắn nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lần. Cho dù hắn không sử dụng lực lượng lĩnh vực của nơi này, nhưng loại lực khôi phục nạp là một hiệu quả bị động. Sau khi Lam Băng Tiên, góc truyện audio.com. đế phát ra một kích kinh khiếp, thần ma lại trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn vốn cho một ẳng chi một ý niệm có thể khiến thần hồn Dương Phàm bị diệt tan biến. Nhưng sau khi tinh thần ý chí vọt vào cơ thể Dương Phàm lại như đá chìm đáp biển, không thương tổn đến linh hồn của Dương Phàm. Thậm chí không tiếp xúc đến linh hồn của Dương Phàm, linh hồn của Dương Phàm dung hợp trong mệnh hạch đại luân hồi. Vói trình tự của Lam Băng Tiên Đế còn không thể xúc phạm tới linh hồn của hắn. Dương Phàm đứng yên tại chỗ, khóe miệng mỉm cười, tiên đế thì thế nào, người tổn thương được linh hồn ta sao? Chỉ cần không thương tổn đến linh hồn của Dương Phàm, hết thảy đều là mập bay. Còn nữa, trải qua hai kiếp luân hồi cùng tích lũy, lực lượng linh hồn của Dương Phàm vị tất thua kém tiên đế. Nhỏ bé vô tri, Lam Băng Tiên Đế cười lạnh, tinh thần ý chí mênh mông tràn ngập không gian này, áp bách núi sông đại địa tám ước dặm nơi này. Gió ngừng lại, tiên linh khí động lại, toàn bộ vật chất trong không gian hoàn toàn ngưng lại. Dương Phàm gần như mất năng lực hô hấp, chức năng của thán thể bao gồm cả máu trong khoảnh khắc đó gần như bị ngưng đọng. Tiên đế trưởng khổng không gian tu vệt đồ ị há là ngươi có thể thăm dò. Thanh âm cao cao tại thượng của Lam Băng Tiên Đế xuất hiện trên đinh mây. Không biết từ khi nào, hắn xuất hiện ở trên tầng mây đinh đầu Dương Phàm. Trướng khống tuyệt đối không gian, tâm thần Dương Phàm run lèn, ở bên ngoài quan sát, trong mắt Đặng Thi Giao lộ vẻ lo lắng. Con chó nhỏ bĩu môi như khinh thường, lại giữ vẻ trầm mặc. Hô, ông tương đương, toàn bộ không gian rung động, áp lực không gian vô cùng vô tận dưới một cỗ ý chí vô hình hội tụ cùng một chỗ ép lên người Dương Phàm. Dương Phàm cảm giác thân thể của mình gần như muốn nổ tung, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Trướng khống không gian thì sao? Có tránh được nhân quả luân hồi hay không? Mộ Tê thanh âm mờ mịt từ trong luân hồi chu vền tới. Đột nhiên, lực lượng không gian vô tận ép lên người Dương Phàm, dưới sự vận chu vền của bánh xe luân hồi khổng lồ vô hình, trống rỗng chớ về trên thân tiên đế. Lam Băng Tiên Đế từ đinh mây rót xuống, miệng phun máu tươi, không ngờ đã thụ thương. Ngươi, điều này sao có thể? Lam Băng Tiên Đế đầy vẻ khiếp sợ, máu chạp ròng ròng. Mấp ngàn vạn năm, lần đầu tiên hắn bị thương. Tiên đế cao cao tại thượng từ đinh mập ngã xuống, từ thiên đường xuống trần thế. Dương Phàm cũng không biểu hiện bao nhiêu đắc về, bởi vì giao phong cùng tiên đế mới chi vừa bắt đầu. Tiên đế, rốt cục mạnh bao nhiêu? Trong mắt hắn mơ hồ lộ ra vài tia hưng phấn, Lam Băng Tiên Đế lau khỏi vết máu khóe miệng, vẻ kinh ngạc trên mặt dần thu lại. Ánh mắt trầm tĩnh, như mặt đâm nước sâu, lạnh lẽo tĩnh lặng, thần sắc ngưng trọng tỏ rõ biến hóa tâm lý hắn, chân chính đối đãi với vị Dương Tiên Quân trước mắt như cường địch. Người đang quan sát bên ngoài không dưới mấp ngàn, mỗi người đều ngừng hô hấp, tâm thần đều tập trung vào trận chiến có 102 này. Giờ khắc nạp bọn họ lại phát giác tiên đế cao cao tại thượng ngã từ đinh mây xuống dưới, không hề là nhìn. Góc truyện audio.com, mà không thể với tới nữa. Ý chí của tiên đế không thể trái nghịch, câu nói được vô số người tu lưu vện tôn thờ là thi a luật nạp dường như cũng bị phá vỡ. Luân hồi sao? Lam Băng Tiên Đế hít sâu một hơi, dị thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Dương Phàm. Con đường tu luyện của ngươi không giống với chúng ta, về cảnh giới trình tự đã không thua tiên đế. Ha ha, hiện tại ngươi mới phát hiện vấn đề này, không khỏi có chút quá chậm. Dương Phàm đứng trên đỉnh núi cao, thân hình phảng phất như biển thành hư vô, không nắm được bất ca về một tia linh hồn khí tức. Khí tức hoàn toàn dung nhập đại luân hồi, linh hồn không ở trong trần thế, ai có thể thương tổn được ta? Tiên đế, người có thể sao? Trong mắt Dương Phàm lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm. Tinh thần ý chí của Lam Băng Tiên Đế tràn ngập mỗi một góc không gian, lại đã mất dấu khí tức của Dương Phàm. Ở trong cảm quan, phảng phất như hắn không còn ở thế gian này. Hắn đi nơi nào? Dương Phàm lúc này mang đến cho hắn cảm giác dường như đã hóa thành thiên địa luân hồi. Trở thành một bộ phận của nó, muốn tổn thương đến hắn, chả khi công kích cùng thần thông có thể thẩm thấu đến luân. Hồi, nhưng với trình tự của Lam Băng Tiên Đế chi dừng lại ở việc chướng khống không gian, hi ẻo biết về luân hồi dừng ở trình tự bên ngoài. Hắn chau mày, chưa từng có đối thủ nào có thể mang đến cho hắn cảm giác không biết tấn công vào đâu này. Con đường đối phương đang đi đã vượt qua thường quy vi, cảnh giới quy vi bị huyền bí đủ khiến tiên đế đau đầu. Hai người cứ xa xa giằng co như vậy, Lam Băng Tiên Đế cũng không nóng nảy, cho dù đến giờ phút này hắn vẫn nắm quyền chủ động. Hắn rất nhanh phát hiện ra đại luân hồi mang đến cho Dương Phàm phần nhiều là thần thông bị động. Nếu hắn không chủ động ra tay, đối phương cùng khó làm gì được hắn. Đại luân hồi chú trọng có nhân có quả, nếu Lam Băng Tiên Đế không nhòm ngó cùng tham niệm đối với Dương Phàm, không ra tay với hắn, nếu hắn muốn tạo thành uy hiếp đối với tiên đế cũng rất khó khăn. Trầm tư hồi lâu, trong mắt Lam Băng Tiên Đế phát ra ánh sáng mãnh liệt. Linh hồn thông suốt luân hồi, không trong thiên địa, nhưng thân thể vẫn là sơ hở lớn nhất của ngươi như trước. Nó là cầu nối liên hệ giữa thiên địa và luân hồi của ngươi. Ý cười trên mặt Lam Băng Tiên Đế càng ngày càng lạnh băng. Lời nói vừa dứt, trong tay Lam Băng Tiên Đế xuất hiện một thanh băng tinh thần kiếm, một cỗ kiếm khí hàn ý tận xương tỏa ra khắp thiên địa. Trong thế giới y rộng lớn phạm vi 8 ước dặm này, một cỗ khí lạnh đông kết thiên địa vạn vật, cỗ kiếm khí cực lạnh tu vệt sát kia xuyên thấu thiên địa gần như bỏ qua hạn chế về không gian. Tiên Đế trường khống không gian, công kích của bọn họ gần như có thể dùng phương thức thuấn di trực tiếp công kích đến mục tiêu. Khoảng cách một ước dặm không khác gì gần trong gang tấc. Xúc địa thành thốn của thế gian so với nó căn bản không đáng nhắc tới. Đây mới chính là thần thông huyền ảo thẩm thấu đến bản chất của thiên địa. Dương Phàm gần như không có cơ hội né tránh, bị băng tinh thần kiếm đám thủng thàn. Gocchuyenaudio.com, thể, huyết mạch đóng băng. Một cỗ kiếm khí cực lạnh gần nhu thông qua thân thể làm cầu nối truyền đến linh hồn dung nhập trong đại luân hồi. Nếu không phái linh hồn của Dương Phàm không trong trần thế, cho dù cách xa ức vạn dặm cũng có thể bị thương tổn của công kích này ảnh hưởng đến. Bởi vì công kích của tiên đế gần như có thể bỏ qua hạn chế về không gian. Mắt thấy Dương Phàm bị một kiếm đâm xuyên, thân thể tan biến trong nháy mắt. Trong lòng Thiên Tượng Đại Sư không khỏi thảm than, chung quy vì hắn không có sức phản kháng. Thân thể Dương Phàm chấn động kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Sau đó một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, thân thể hắn nhanh chóng héo rũ già nua, trong khoảnh khắc hóa thành lão già đâu bạc, sau đó hóa thành một đống cho bụi. Ông, một đạo luân hồi môn mở ra, một sinh mệnh yếu ớt trong hào quang mê ly nhiều màu lại chứng thành thành một nam nhàn. Dương KV, hắn lại tân sinh, đương nhiên loại tán sinh nạp là thông qua tiểu luân hồi thực hiện. Tiểu luân hồi mà Dương Phàm nắm giữ đã trở thành một bộ phận của đại luân hồi, cảnh giới tăng lên không biết bao nhiêu trình tự. Nhìn nam nhân bình yên vô sự trước mắt, Lam Băng Tiên Đế biến sắc kinh hay nói, thông qua cái giá một lần luân hồi, vô hạn kéo dài và chia nhỏ thương tôn, không hổ là tiên đế, liếc mắt một cái lại có thể hiểu ra ngu vên lý thần thông của ta. Dương Phàm một lần nữa đứng tại chỗ, phát ra lời cảm khái từ nội tâm, tiên đế chung quy vi là tiên đế. Vị trí trinh tự của bọn họ thật sự rất cao, thể ngộ thiên địa đại đạo đã chạm đến bản chất của thế giới. Trong lòng Lam Băng Tiên Đế chua xót, cho dù hắn hiểu rõ nguyên lý thần thông của Dương Phàm, mổn phá giải lại rất khó. Đối thủ trước mắt một chân bước trên một hệ thống khác. Chính theo như lời Vu Tôn ở phàm giới lúc trước, trinh tự của Dương Phàm không phải là hệ thống lực lượng thần thông đơn thuần, mà đồng thời vượt qua vài hệ thống. Người như vậy mới là thiên chi kiêu tử chân chính, làm cho người ta hâm mộ. Dù sao bất kỳ người nào, dùng cả đời muốn đi lên đỉnh của một hệ thống cũng đều vô cùng khó khăn. Tiên đế, ngươi đã không bàn lĩnh gì sao? Dương Phàm chắp tay sau lưng ngạo nghễ, tay áo theo gió tung bay. Thanh âm từ một tầng khác truyền đến trực tiếp vang lên trong linh hồn. Ngươi rất mạnh, Lam Băng Tiên Đế gian nan nói ra ba từ, lại tiếp, hoàn toàn có được địa vị ngang hàng với tiên đế bình thường. Có thể khiến hắn nói ra những lời này, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm đã nhận đồng thực lực của Dương Phàm. Chẳng những là tán thành, trong lòng hắn lại càng sinh ra sợ hãi. Người như vậy thản ở thất giới đã là một biến số. Giết không chết, diệt không xong, thậm chí ngay cả sống và chết đổi với hắn đều đã mất ý nghĩa. Từ sau khi luân hồi tân sinh, Dương Phàm có thể bỏ qua Siri Tử. Bởi vì hắn đã hiểu ra sinh tử luân hồi, nếu thiên địa không quên, ta vĩnh hằng bất diệt. Bất sinh, bất tử, bất diệt trong truyền thuyết tái hiện trên người Dương Phàm. Nếu muốn hắn bị diệt trà khi toàn bộ thiên địa thất giới y đi tới cuối. Gocchuyenaudio.com, cùng, nhưng cái ngạp đó lại rất rất xa xôi. Mà nếu Dương Phàm có thể vượt qua trình tự đại luân hồi, sẽ có thể làm được đến trình độ càng đáng sợ. Thiên địa mất, ta bất diệt, trong lòng Lam Băng Tiên Đế chua xót, địch nhàn hắn phải đổi mặt đã không thể dùng từ mạnh để hình dung. Quả thật là một tên biến thái. Nhưng là hắn không thể buông xuôi, nếu không thể giết chết Dương Phàm, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lãnh quang lại hội tụ trong mắt Lam Băng Tiên Đế, gạt bỏ tất cả tạp niệm, tiên hồn dung nhập bản chất của quy vi tắc thiên địa, tiến vào cảnh giới cực kỳ hư vền bí, không vui không buồn. Giờ khắc này, tất cả hành vi của hắn đều hóa thành thiên địa, thần uy vô hạn, vô hình chung, trong tay hắn nắm giữ một cái chìa khóa mở ra lư xê dây lượng và quy vi tắc trong thiên địa. Dương Phàm thông qua đại luân hồi, rõ ràng cảm ngộ được cảnh giới này, không khỏi ngạc nhiên thán phục. Loại nắm giữ lực lượng mênh mông trong thiên địa không gian này thật sự là cường đại kinh người. Cũng khó trách có câu, ý chí của tiên đế không thể trái nghịch, bởi vì một ý niệm của tiên đế có thể dẫn động vô hạn lực lượng trong thiên địa vũ trụ. Vô số kết cấu và trói buộc trong thiên địa đối với tiên đế mà nói gần như có thể bỏ qua, hoặc là giảm ảnh hưởng của những thứ đó đến mức thấp nhất. Ngược lại, đối thủ của tiên đế sẽ bởi vậy mà bị cả thiên địa ảnh hưởng. Băng tinh thần kiếm trong tay Lam Băng Tiên Đế từ từ lơ lửng trên không trang, dòng khí cực lạnh hình thành gió lốc vô tận đóng băng cả thế giới, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Đó là một kiện, thứ thần khí, ánh mắt thiên tượng đại sư nhìn chằm chằm thanh băng tinh thần kiếm kia. Giờ phút nạp Lam Băng Tiên Đế toàn lực thúc giục thứ thần khí, khiến cho vô hạn thần uy trong thiên địa không gian được gia tăng, đạt tới mức độ hủy diệt thiên địa. Công kích loại trình tự này nếu đặt ở tinh hà thế giới, nháp mắt có thể hụp diệt một tinh. Hệ, thế giới do Dương Phàm tạo ra trong khoảnh khắc mất hề sinh cơ. Khoảnh khắc tiếp theo thản thể hắn đã mất chi giác, linh hồn dung nhập đại luân hồi cùng cảm thấy một cỗ mát lạnh. Tu Việt đối băng phong bạo, thanh âm vỏ tình của Lam Băng Tiên Đế quanh quẩn trong thế giới vỡ nát. Hắn lẳng lặng nhìn Dương Phàm đã hóa thành người băng đứng thẳng bất động ở phương xa. Dương Phàm cảm giác hết thạp sinh cơ trong cơ thể Miri đã gần như ngừng lại. Thòi không phảng phát bị giam cầm. Loại ánh hưởng nhiệt độ thấp Tu Việt đối nạp đủ khiến hết thảy vật chất trong không gian mất sức phản kháng. Mơ hồ cỗ lực lượng này còn ảnh hưởng đến linh hồn của Dương Phàm. Hắn phát hiện tư đô vê của mình dường như biển chậm, mất thán thể làm cầu nối, ánh hưởng của hắn đối với thế giới hạ xuống thấp nhất. Giờ phút này thán thể hắn không khác gì đã chết, bởi vì hết thảy chức năng vận chu vền của cơ thể đều gần như đã ngừng lạ. Dưới nhiệt độ tuyệt đối, dấu hiệu của sinh mệnh sẽ bị ngăn chặn, sinh cơ cũng sẽ mất hết. Nếu như dùng sức mạnh, thán thể của Dương Phàm sẽ hóa thành mảnh băng vụn trong khoảnh. Góc truyện audio.com, khác, nên chấm đứt rồi, trong mắt Lam Băng Tiên Đế lộ ra sát khí hung lệ. Đột nhiên nắm chặt băng tinh thần kiếm trong tay, mắt thấy một kiếm sắp đánh nát thân thể của Dương Phàm. Chỉ cần phá hủy thân thể của Dương Phàm, chi băng một linh hồn gửi trong đại luân hồi làm cách nào đấu cùng hắn. Đến lúc đó, ít nhất hắn ở vào thế bất bại. Ha ha, nào đơn giản như vậy. Từ tầng luân hồi truyền đến một tiếng cười quy vi dị, chỉ một thoáng, một hư ảnh cự luân khổng lồ bao phủ thản thể Dương Phàm. Đinh, phốc, lực lượng cường đại vô cùng của thứ thần khí đám xu vèn qua hư ảnh cự luân. Khuôn mặt Lam Băng Tiên Đế lộ ra nụ cười dữ tợn, chi là vẻ tươi cười của hắn không giữ được một chóp mắt. Phốc, ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng đầy máu, thương tổn của một kiếm kia toàn vẹn tác dụng lên trên người hắn. Điều này sao có thể? Rõ ràng thân thể của ngươi. Thứ thần khí của Lam Băng Tiên để miễn cưỡng cắm trên mặt đất. Chống đỡ sức nặng của thân thể, hắn cho một ẳng thản thể Dương Phàm đa bị đóng băng tuyệt đối. Sẽ không thể thi triển thản thông hoặc là bị hạn chế to lớn. Thản thể rõ ràng là cầu nối của đu ương Phàm giữa luân hồi cùng thiên địa. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt hắn trắng bệch, ngươi nhầm rồi, đối với người sắp bước vào diễn sinh kỳ như ta mà nói. Ảnh hưởng của thân thể đổi với linh hồn đã hạ xuống thấp nhất. Thanh âm của Dương Phàm lộ ra trào phúng nồng đậm, giác, thân thể của Dương Phàm trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thản thể tiêu tan, cảnh tượng như thế khiến sắc mặt Đặng Thi Giao trắng bệch, mất thán thể chẳng phải là Dương Phàm phải luân hồi tán sinh. Trên mặt Lam Băng Tiên Đế lại không có một tia vui mừng. Thản thể đã diệt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong cõi vô hình, linh hồn của Miri bị một nhàn vật trí cao vô thượng tập trung. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã, ánh mắt Lam Băng Tiên Đế run lên. Vô cùng gian nan phun ra vài từ, gạch nối, hóa thân luân hồi, gạch nối, hóa thân luân hồi, Lam Băng Tiên Đế dựa vào thứ thần khí miễn cưỡng đứng trên mặt đất. Thanh âm vô cùng gian nan chắc chắc, ha ha, hóa thân luân hồi, ngươi không hiểu đại luân hồi, cũng quá đề cao ta. Dương Phàm không cho là đúng cười cười, ta hiện giờ đã thành một bộ phận của hệ thống đại luân hồi. Nhưng cũng không đạt tới độ cao hóa thân luân hồi thành lập luân hồi. Ánh mắt Dương Phàm giản trở nên mờ mịt. Mặc dù mục tiêu diễn hóa của Tiên Hồng Quyết không phải là hóa thản luân hồi, nhưng lại có một trình tự càng cao hơn đó là vượt qua đại luân hồi. Trên cây non uẩn sinh trong không gian mệnh hạch một phiến sinh mệnh lục diệp đột nhiên héo rũ, nhạt dần từng chút rồi trống rỗng tan một á. Mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều có được pháp lực thần thông vượt qua tiên quân, sinh mệnh ri lực có thể so với tiên đế. Ông, luân hồi môn lại hiện ra trong một vùng ánh sáng xanh biếc ngưng tụ. Dương Phàm lại luân hồi tân sinh. Bán tôn chán trinh của hắn không phải trong không gian thiên giới y mà là ở trong không gian mệnh hạch. Mỗi lần cây non uẩn sinh lớn mạnh trường thành một chút đều đại biểu cho thực. Góc truyện audio.com, lực của Dương Phàm tăng mạnh, mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều là một bộ phận thán thể của Dương Phàm. Cái gì? Trực tiếp sáng tạo thân thể, làm bằng tiên đế thản bị thương nặng, tám thần chấn động càng cảm thấy vô lực. Trống rỗng sáng tạo ra một thân thể, chẳng lẽ hắn đạt tới trình độ sáng thế? Nhưng là trước đó Dương Phàm đã phủ nhận loại khả năng này. Hắn còn xa không đạt tới trình độ sáng thế, trên thực tế cũng không phải như Lam Băng Tiên Đế suy nghĩ. Dương Phàm trồng rỗng sáng tạo thân thể, thần thòng pháp lực sinh mệnh tinh hoa hai kiếp của hắn đều ngưng tụ trong không gian mệnh hạch. Cập non uẩn sinh dung nhập đại luân hồi trở thành căn bản của hắn. Đây mới là bản ngu vên chán chính của hắn. Cho nén Dương Phàm có thể thòng qua một phiền sinh mệnh lục diệp trên cây uẩn sinh, mượn dùng cảnh giới luân hồi tạo lại thân thể. Loại phương pháp tạo lại thán thể này gần như là một lần luân hồi tân sinh. Ta không giết chết được ngươi, làm bằng tiên đế thớ dốc một hồi, mượn lực lượng của thứ thần khí miễn cưỡng đứng lên. Đầy vẻ chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn rốt cục không thể không thừa nhận mình hoàn toàn không làm gì được Dương Phàm. Nhưng nếu không thể giết chết Dương Phàm, hắn sẽ vũ một viện ớ lại tiên hồng không gian. Nhung là, với trình tự cùng ý cảnh luân hồi, nếu bản đế không ra tay ngươi cũng không thể thương tổn được ta. Hàn khí trên người Lam Băng Tiên Đế thu lại, một tầng băng giáp trong suốt sáng ngòi bao trùm toàn thân, nga về cả mắt đều được che kín. Băng giáp bao trùm toàn thân, đây là thần thông mạnh nhất hắn tìm hiểu thủy chi bán ngô vên lình ngộ ra. Tu vệt đối băng phong giáp, tuyệt đổi băng phong giáp dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối khiến vạn vật gần như ngưng động, dùng băng giáp cực lạnh đê tạo cho mình phòng ngự tu vệt đối. Nếu thi triển thần thông như thế tiên đế cùng cấp trừ khi có thần khí nếu không cân bản không thể thương tổn hắn mảy mát. Thử hỏi, Dương Phàm ở cảnh giới đại luân hồi, không nắm giữ nhiều thần thông công kích chủ động phái làm như thế nào để thương tổn Lam Băng Tiên Đế trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng vài phần, lực phòng ngự của tuyệt đối băng phong giáp cho dù là tiên đế cùng cấp bậc cũng không thể phá tan. Hắn cũng không nắm chắc dựa vào sức mạnh đột phá kỹ năng phòng ngự mạnh nhất do một vị tiên đế lĩnh ngộ ra. Vào lúc Dương Phàm trầm ngâm, Dương Tiên Quân, xem ra ta gần như đoán được chính xác lai lịch của ngươi. Trong tu vệt đối băng phong giáp truyền ra một thanh âm lạnh băng. Ồ, trong lòng Dương Phàm khẽ động, từ khi luân hồi tân sinh tới nay, dường như chưa từng có người nhận ra thân phận của hắn. Tiên hồng qua, công pháp hoàn toàn mới vượt qua hệ thống tu lưu vện thiên cổ. Xem ra Phạm Ngô Việt tinh tôn không tính sai, ngươi thật sự buông xuống thiên giới. Giọng điệu Lam Băng Tiên Đế dần trở nên dồn dập, hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn vì dự đoán của mình. Phạm Nguyệt tinh tôn, Dương Phàm ha ha cười, có chút hứng thú, lúc nào rảnh nén gặp mặt người này, nàng thông qua loại phương pháp nào biết được tung. Góc truyện audio.com, tích của ta, chẳng lẽ nàng cũng hiểu được luân hồi, thấy Dương Phàm không phủ nhận trong lòng Lam Băng Tiên Đế lại càng lạnh lẽo. Hắn đã biết thân phận chân chính của Dương Phàm, đối phương lại càng không thể để hắn sống sót rời đi. Sắc mặt của Thiên Tượng Đại Sư đang xem cuộc chiến ở bên ngoài cũng biến đổi, hiển nhiên cũng biết Le Gridon liên quan đến Dương Phàm. Nghịch thần thuế thiên huyết, vô song thần kiếm, tiên hồng quyết, những thứ này đủ khiến cho cái tên Dương Phàm bị rất nhiều nhàn vật cao tầng của thất giới ghi nhớ. Dương Phàm, bản đế đã biết được thản phận cùng bí mật của ngươi, chắc lẳng ngươi tuyệt đối sẽ không cho ta sống sót. Lam Băng Tiên Đế trong băng phong giáp vẫn giữ được chấn định cùng bình tĩnh như trước. Hắn tin tưởng, chỉ cần không chủ động ra tay, Dương Phàm tuyệt đối khó thương tổn đến mình. Ý cảnh luân hồi coi trọng có nhàn có quà, tất cả thương tổn cùng công kích đến từ địch nhàn đều có thể trả về nguyên vẹn. Nhưng nếu là, ta không ra táp thì sao? Lam Băng Tiên Đế âm thầm cười lạnh, tinh thần ý chí của hắn tràn ngập tám ức dặm thiên địa chướng khống mỗi một tấc không gian, nhìn chằm chằm Dương Phàm. Nếu Dương Phàm ra tay, hắn sẽ không trá đòn nhưng mượn cơ hội nạp để nhìn thấu luân hồi của đối phương, tìm ra sơ hở đồng thời phát ra một đòn chí mạng. Hắn cũng không phải không có khả năng lật ngược tình thế. Dưới loại cục diện này, trong lòng Lam Băng Tiên Đế vẫn có một tia tín niệm không chân chính nhận thua. Cho dù là còn một đường ết vi vọng cuối cùng, Lam Băng Tiên Đế cũng sẽ không buông xuôi. Có thể đắc thành tôn vị tiên đế ai không phải là người tâm tình kiên định bất khuất không bó. Chỉ có tín niệm và ý chí mới có thể đạt thành huy hoàng vô thượng của địa vị tiên đế hiện nay. Nhưng mà hắn làm sao biết tâm lý biến hóa của mình đã bị cảm quan luân hồi của Dương Phàm nắm bắt. Dương Phàm không thể biết được suy nghĩ cụ thể trong lòng hắn nhưng lại hoàn toàn nắm bắt được dao động và biến hóa linh hồn của hắn. Một bên là tiên đế trường khống không gian tìm hiểu căn cơ vinh của thiên địa. Một bên khác là tiên hồng đại tôn trường khống luân hồi. Ai mạnh ai yếu, không thể so sánh. Thậm chí Nga về cả thực lực mạnh yếu cũng không thể làm số liệu phán đoán. Bởi vì hai người căn bản không cùng một hệ thống, tiên đế cho một ẳng, nếu không ra tay Dương Mồ sẽ không thể xúc phạm tới ngươi sao. Dương Phàm thông qua biến hóa tâm lý của Lam Băng tiên đế, đoán được ý tướng của hắn. Không có nhân, làm sao có quá, bản đế không ra tay. Thần thông và công kích ngươi nắm giữ không thể xúc phạm tới ta trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Thanh âm của Lam Băng tiên đế vô cùng tự tin, tuy rằng ta không giết chết được ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng không làm gì được ta. Trận tỷ thí nạp nhiều nhất là ngang tài ngang sức, ha ha ha, chẳng lẽ tiên đế đã quên, trước đây ngươi từng nhiều phen ra tay với ta. Đập chính là nhân, nêu cân kết quả há chăng phải là đơn giản. Tiếng cười nhạo cào Dương Phàm từ tầng luân hồi vang vọng, khiến trong lòng Lam Băng tiên đế run lên. Ngươi vẫn không hiểu luân hồi chân, góc truyện audio.com, chính, sau khi cười xong, sắc mặt Dương Phàm dần trở nên lãnh đạm. Ý niệm vừa động, một lốc xoáy luân bàn khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lam Băng tiên đế. Lam Băng tiên đế cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Lốc xoáy luân bàn kia trong khi rung động phát ra một tiếng nổ ầm cực lớn. Một tia chóp hư vô trống rỗng đánh xuống Lam Băng tiên đế. Huyền diệu ẩn chứa trong tia chóp hư vô kia cơ hồ vượt qua hạn chế của hệ thống lực lượng, sau khi tiếp xúc đến tu vệt đối băng phong giáp chi vén vẹn là chậm lại một chút. Trong lòng Lam Băng tiên đế tuyệt vọng vạn phần, lực lượng trong tia chóp hư vô kia trực tiếp tập trung linh hồn hắn, tu vệt đối có thể khiến hắn tan thành mây khói. Đập là lực lượng của nhàn quả, Dương Phàm khống chế chúng và hội tụ đến một thòi điêm sinh ra lực lượng khiến tiên đế sợ hãi. Lúc trước trong Hu Va Nhật Điển, Dương Phàm chính là dựa vào thần thông nạp thủ thắng Sửu Diện Tà Nam. Mà Sửu Diện Tà Nam chính là nhân vật chủ đạo tinh thần ý chí của Cửu U Ma Đế. Mắt thấy Lam Băng Tiên Đế sắp mất mạng, vào thời khắc sống chết này, kỳ tích xảy ra. Tốc độ của tia chóp hư vô kia hạ xuống đột nhiên bị chậm lại hơn 100 lần, giống như ốc. Sên, đây không chi là lực lượng của nhiệt độ thấp tuyệt đối, mà là một loại lực lượng chạm đến cấm kỵ của thế giới. Dương Phàm nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng, không phải là tốc độ của tia chóp hư vô hạ xuống bị biến chậm, mà là bởi vì thời gian lưu tốc của khu vực đó đã bị tháp đổi. Lực lượng tháp đổi thời gian, đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy, giờ phút nạp gặp lại vẫn rung động như cũ. Truyền thu vết cũng không giả, ý chí của tiên đế không thể trái nghịch, lực lượng bọn họ nắm giữ thậm chí có thể thay đổi thời gian. Sau khi thời gian bị giảm chậm hơn 100 lần. Trong tu vệt đối băng phong giáp quanh thản Lam Băng tiên đế tán ra khí đông lạnh chí mạng. Ý đồ tiêu hao tia chóp hư vô, hô, ỏng, tinh thần ý chí bể nghĩa cường đại vận chu vền toàn bộ lực lượng không gian của thế giới chi vì cứu lại tính mạng chủ nhân. Dương Phàm khẽ thở dài, tiên đế trung quy vi cường đại hơn trong tưởng tượng gấp 100.000 lần. Nga về cả thời gian đều có thể tháp đổi, còn có cái gì là bọn họ không làm được, đương nhiên, mức độ tháp đổi thời gian lưu tốc của Lam Băng tiên đế rất có hạn. Nếu hắn có thể làm cho thời gian lưu tốc chậm lại 1000000 lần, chi sợ Dương Phàm không làm gì được hắn. Quả nhiên, sau khi thời gian bị kéo dài gấp 100 lần, Lam Băng tiên đế cũng có đủ thời gian để tiêu hao cỗ lực lượng nhân quả này. Sau một lát, lốc xoáy luân bàn biến mất, phốc, Lam Băng tiên đế trong tuyệt đối băng phong giáp lại phun ra một búng máu. Mặt tái nhợt như tờ giấy, lực lượng của luân hồi nhân quả lại có thể xem nhẹ không gian cùng thời gian ở một trình độ nhất định. Trên mặt hắn đập vẻ kinh hãi, nhưng sau đó, Lam Băng tiên đế cất tiếng cười to. Nhân quá đã hết, ngươi sẽ không thê thương tôn ta mập mạp. Tiếng cờ chu yên phao, vienác khắp toàn bộ thế giới bị vỡ nát, Dương Phàm nhíu mày, tiên đế chẳng những mạnh hơn, nhanh hơn so vói. Góc truyện audio.com, trong tưởng tượng mà còn khó giết chết, ở thất giới, thọ ngu vên của bất kỳ một vị tiên đế nào đều là vĩnh hằng vô tận, trà khi là không gian thất giới bị phá hủy. Có thể chiến thắng tiên đế đã rất khó được, nếu muốn giết chết tiên đế, thật sự quá khó khăn. Vận chu vền của vạn vật thế gian, bao gồm nhàn quả. Hết thảy sinh linh đều không thể thoát khỏi sự bao phủ của luân hồi. Một thanh âm bình tĩnh cắt ngang vẻ tụ đắc cùng chàng cười điên cuồng của Lam Băng tiên đế. Hơi ngừng một chút, Dương Phàm nói tiếp, hệ thống đại luân hồi khiến thế giới Cenic thêm hoàn chỉnh gọn gàng. Nó xen kẽ trong không gian, thời gian, thám thấu không gian, thông suốt thời gian, ánh hướng nhân quả. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta, Lam Băng tiên đế mạnh miệng nói. Giờ phút này trong lòng hắn đã không nắm chắc hiểu biết đối với luân hồi hiển nhiên không đủ. Nếu đúng theo như lời Dương Phàm, thế gian vạn vật bao gồm hết thảy sinh linh đều không thể thoát khỏi luân hồi bao phủ. Như vậy cho dù hắn ở trong tuyệt đối băng phong giáp cũng không thể ngăn cản ảnh hưởng của Dương Phàm đối với hắn. Giết chết người ta có vài loại phương pháp, chẳng qua loại vừa rồi càng thêm đơn giản mà thôi. Dương Phàm nói với vẻ vô cùng bình thản, Lam Băng Tiên Đế nghe vậy trong lòng chấn động, chẳng lẽ mình thật sự là ếch ngồi đáp giếng. Vốn hắn tướng một ảng Dương Phàm không thể làm gì được mình, nào biết đối phương lại có vài loại phương pháp dồn hắn vào chỗ chết. Loại phương pháp vừa rồi chi là một loại đơn giản nhất lại khiến hắn đi dạo một quy vi môn quan một vòng. Ta thật muốn nhìn một chút ngươi muốn giết chết ta như thế nào. Lam Băng Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc nạp hắn hoàn toàn ở vào thế bất lợi, ở trong một tử cảnh chờ đợi người khác dùng loại phương pháp nào để giết mình. Dương Phàm nạp đã nắm giữ thần thông có thể UV hiếp tính mạng của tiên đế. Hơn nữa không chi một loại, đám người thiên tượng đại sư trợn mắt há hốc mồm, thất thần hồi lâu. Đồng thời bọn họ không khói chờ mong, Dương Phàm sẽ dùng phương pháp gì giết chết Lam Băng Tiên Đế. Ngay cả con chó nhỏ bén cạnh cùng lộ vẻ hứng thú. Cách chương.